tối cường thần y hỗn đô thị 90 chương 1789 linh thú thị trường vì sao lại dạng này. Dương Vân Phàm tràn ngập không hiểu. Hắn không còn có tiếp tục tu luyện tâm tình, mở to mắt, bắt đầu trong phòng đi qua đi lại. Kim đan là hắn linh hồn hạch tâm, kim đan muốn là vỡ vụn, hắn linh hồn hạch tâm khẳng định cũng sẽ xảy ra vấn đề. Linh hồn hạch tâm cực kỳ yếu ớt, cho dù là một chút xíu tổn thương đều có thể để Dương Vân Phàm bị thương nặng. Chỉ là Dương Vân Phàm càng nghĩ đều không biết mình chỗ nào xảy ra vấn đề. Chờ một lúc, hắn lại đem tâm thần đắm chìm đến trong đan điền, yên tĩnh quan sát hồng mông linh chủng. Hồng mông linh chủng đã thật sâu cắm rễ ở chỗ nào ngũ sắc thần thổ bên trong. Một tầng nhạt màu tím nhạt linh vận bao trùm tại hồng mông linh chủng phía trên. Cái này tử sắc linh vận chính là hồng mông tử khí huyết tu luyện được đặc biệt linh vận. Hồng mông linh chủng dùng cái này làm chất dinh dưỡng, phun ra nuốt vào ở giữa liền có thể không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Quan sát một hồi, Dương Vân Phàm cũng không có cảm giác đến bất kỳ quái gì. Hắn tiếp tục chìm vào tâm thần, đem thần thức di động đến hồng mông linh chủng vài miếng thần diệp phía trên. U, V, Quy, Quy, Mơ, lớn lên đột nhiên, hắn hô hấp ngưng tụ. Cái này năm mảnh thần diệp đều là mới mọc ra chồi non trước mấy ngày, mới chỉ có một điểm nha nhi. Thế nhưng là lúc này, hắn lại là phát hiện cái này năm mảnh thần diệp không biết khi nào đã lớn lên không ít. Xanh nhạt sắc nha nhi đã hoàn toàn rút ra, biến thành từng mảnh giãn ra diệp tử. Mà năm mảnh thần diệp phía trên đạo văn thì là càng thêm rõ ràng, tản ra trong vắt quang mang. Tại hồng mông tử khí pha trộn phía dưới cho người ta một loại mông lung hỗn độn cảm giác, mười phần thần dị. Toái đan hóa khí thấy cảnh này, Dương Vân Phàm trong đầu đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Làm tu vi đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong, trong cơ thể con người tử khí liền sẽ tự phát bị bức bách đi ra. Kim đan cảnh giới tu sĩ thọ mệnh mười phần ngắn ngủi, lâu là 300 tuổi, ngắn thì hơn 100 tuổi. Thế nhưng là âm dương cảnh giới tu sĩ thọ mệnh lại là cực kỳ kéo dài, sống mấy ngàn năm hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì âm dương cảnh giới tu sĩ có thể đem trong cơ thể mình tử khí, âm sát chi khí hoàn toàn luyện hóa, cùng thể nội dương khí lẫn nhau chuyển đổi, đạt tới âm dương tương sinh, sinh sôi không ngừng. Dương Vân Phàm không ngờ rằng chính mình vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong. Lúc này hắn kim đan trong trung tâm âm sát chi khí bắt đầu bị linh hồn bổn nguyên bức bách mà ra. Chỉ cần kim đan tự nhiên vỡ vụn, nhất âm nhất dương hai cỗ bổn nguyên chi khí thì sẽ tự động sinh ra âm dương chi khí, có thể diễn sinh vạn vật, cũng khiến cho âm dương cảnh giới tu sĩ có thể vận dụng một bộ phận thiên địa pháp tắc chi lực ngưng tụ thành bản nguyên ảo nghĩa, so với kim đan cảnh giới không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Đồng dạng, bởi vì âm dương chi khí xuất hiện, khiến cho tu sĩ có thể tồn tại tại trong không gian vũ trụ, lấy thân thể thăm dò vũ trụ tinh không, thám hiểm vô cùng mật cảnh, tăng lên chính mình kiến thức cùng lĩnh ngộ khắc sâu hơn bổn nguyên pháp tắc. Bất quá, bởi vì thiên phú có hạn, tư nguyên có hạn, tại vực ngoại, không biết có bao nhiêu kim đan tu sĩ, dốc cả một đời, đều không thể đạt tới âm dương cảnh giới. Dương Vân Phàm tại trong lúc bất chi bất giác thì đạt tới kim đan cảnh giới đại viên mãn, tùy thời có thể bước ra một bước cuối cùng, toái đan hóa thành âm dương nhị khí. Cái này nếu để cho hắn kim đan tu sĩ biết, nhất định sẽ ghen ghét vô cùng, không nghĩ tới vậy mà là một chuyện tốt. Trong đầu chậm rãi nhớ lại hắc ảnh sứ giả vì hắn giảng tố một chút tu hành quá trình, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Gần nhất chuyện xui xẻo gặp phải quá nhiều. Hắn nhìn thấy kim đan vỡ vụn, vô ý thức coi là chính mình lại muốn lâm vào cái gì nguy cơ bên trong. Hô, nhẹ nhàng than một hơi, Dương Vân Phàm liền tiếp theo ngồi khoanh chân ở trên giường, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Hắn nghĩ đến, có thể hay không thừa thế xông lên, trực tiếp tu luyện tới âm dương cảnh giới bất quá. Sự thật chứng minh, hắn muốn quá nhiều âm dương cảnh giới nếu là dễ dàng như vậy đột phá. Vực ngoại, cũng sẽ không có vô số người kẹp tại cái này một cửa ải phía trên. Ánh bình minh vừa ló dạng. Tu luyện một đêm, Dương Vân Phàm kim đan không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, chính hắn thương thế rốt cuộc khỏi hẳn, kinh mạch bên trong linh khí cũng bắt đầu bình thường lưu chuyển. Công tử, ngươi tỉnh sao sáng sớm? Đồng Giao Nhi liền cách ăn mặc thật xinh đẹp đến tìm Dương Vân Phàm. Giao Nhi tiểu thư, có chuyện gì không? Dương Vân Phàm đẩy cửa ra đến, nhìn thấy cách này nhiệt tình hoạt bát thiếu nữ, tâm tình của hắn cũng mười phần không tệ. Công tử, hôm nay vừa lúc là một tháng một lần đại tập thành phố đây. Chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng. Đồng Giao Nhi tuổi tác còn nhỏ, chỉ có 13-14 tuổi, chính là ham chơi thời điểm. Trong nhà nàng người khác mười phần bận rộn, mà tỷ tỷ nàng tính tình lại mười phần mềm mại, không thích lắm ra ngoài bôn ba. Nàng khó được đụng phải Dương Vân Phàm dạng này cưng chiều nàng đại ca ca. Đối với Dương Vân Phàm tự nhiên có một loại nói không nên lời cảm giác thân thiết. Cũng tốt, Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, liền gật đầu nói. Đối với vực ngoại thành thì, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Xuất phát rồi. Hai người thu thập một phen, Đồng Giao Nhi liền hưng phấn lôi kéo Dương Vân Phàm đi ra ngoài. Sau lưng bọn họ, đồng phủ mấy cái tùy tùng tự giác xa xa theo. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đi tới cửa thời điểm, Dương Vân Phàm lại là phát hiện Thượng Tú tiểu thư sắc mặt nghiêm túc, chính cùng nàng hộ vệ Nham Không Tước phân phó cái gì. Nham Không Tước mi đầu cũng chăm chú nhăn lại, tựa hồ tại khó xử cái gì. Bọn họ nhìn thấy Dương Vân Phàm, lễ phép tính chắp tay một cái, biểu thị bắt chuyện qua. Ngay sau đó, Thượng Tú lại nói vài lời, liền dẫn một đám hộ vệ ngồi cưới lấy cao lớn độc giác long thú, rời đi đồng phủ, hướng về phương bắc mà đi. Về phần Nham Không Tước thì là cắn răng một cái, hướng về phương nam mà đi. Cái này Thượng Tú tiểu thư thần thần bí bí, thật giống như là muốn đi Tuyền Giản. Bất quá, mặc kệ nàng đi nơi nào, cuối cùng rời đi nhà ta. Nàng vừa đi, ta cảm giác không khí đều tươi mát không ít. Hôm nay, thật đúng là mỹ hảo a. Một bên thiếu nữ mười phần không thích cái kia Thượng Tú tiểu thư. Lúc này thấy nàng rốt cuộc rời đi, vỗ vỗ tiểu ở ngực, vui vẻ cười rộ lên. Tuyền Giản nghe được cái này một cách địa danh, Dương Vân Phàm đôi mắt nhìn qua Thượng Tú tiểu thư rời đi bóng lưng, thật sâu ngưng co rúm người lại. Nàng cũng muốn đi Tuyền Giản, nàng một vị thành chủ đại tiểu thư, thậm chí có một cách âm dương cảnh cường giả cam tâm làm hộ vệ, vậy mà cần muốn đích thân đi Tuyền Giản mạo hiểm. Cách này Tuyền Giản xem ra mị lực không nhỏ. A công tử, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thiếu nữ quay đầu lại, nhìn thấy Dương Vân Phàm đang theo dõi Thượng Tú tiểu thư bóng lưng ngẩn người, kéo một chút hắn tay áo, kỳ quái nói, không có gì, chúng ta đi dạo phố đi. Dương Vân Phàm hơi hơi lắc đầu, sau đó đối với thiếu nữ rực rỡ cười nói. Công tử, chúng ta trước qua bên kia linh thú thị trường xem một chút đi. Thiếu nữ một bên kéo Dương Vân Phàm tay, rất nhanh liền hướng về cách đó không xa linh thú trong chợ chui vào. Nàng vừa đi, một bên tự mình nói. Lần trước, ta nhìn chúng một đầu hỏa linh mèo, là linh thú con buôn theo phương Nam vô tận hỏa vực trở tới đây. Ôm vào trong ngực, ấm núc ních, có thể dễ chịu. Đáng tiếc, lần trước không đủ tiền. Lần này ta lưu giữ rất lâu tiền riêng, cần phải đầy đủ. Thiếu nữ nghĩ đến, chính mình cuối cùng có thể mua được đáng yêu sủng vật. Trên mặt lúm đồng tiền tựa như cùng loại đóa đồng dạng rực rỡ nở rộ ra. Gâu chỉ là, làm Dương Vân Phàm bị thiếu nữ nắm tại linh thú trong chợ đi dạo thời điểm, đột nhiên Dương Vân Phàm nghe được một tiếng kích động tiếng chó sủa. Thanh âm này rất quen thuộc, hắn nhìn không được dừng bước lại, quay đầu đi, bốn phía tìm kiếm cái thanh âm này nơi phát ra. Oang oang oang ở phía xa, khắp ngõ ngách thiết trong lồng, có một đầu vô cùng bẩn màu đen đại cẩu. Ngay tại sủa inh ỏi. Nó da lông mười phần lộn xộn. Có một bộ phận địa phương bị đốt cháy khét. Có một bộ phận da lông càng là trực tiếp bị cắn rơi rơi. Tựa hồ kinh lịch chiến đấu khốc liệt. Uông uông uông. Ô ô. Nhìn thấy Dương Vân Phàm dừng bước lại. Cái kia màu đen đại cẩu. Gọi càng thêm tê tâm liệt phế kêu kêu. Nó trong mắt to. Liền lạch cạch nước mắt chảy xuống chủ nhân. Chủ nhân. Chủ nhân. A-Z ở chỗ này. Ta rất nhớ ngươi A tối cường thần y hỗn đô thị 90 chương 1790 không ai muốn công tử. Ngươi đang nhìn cái gì thiếu nữ nhìn thấy Dương Vân Phàm dừng bước lại. Ánh mắt một mực tại phía đông cái kia nơi hẻo lánh tìm kiếm lấy cái gì. Nàng cao mày nói công tử cái kia hẻo lánh bình thường là buôn bán một chút huyết mạch thấp kém linh thú. Không có người nào hội tự dưỡng những linh thú này, sau cùng hơn phân nửa là bị người mua về ăn hết. Huyết mạch thấp kém linh thú tự dưỡng lên tính so sánh giá cả không cao. Bất quá chúng nó huyết nhục bên trong cũng có một chút linh vận. Có một ít cảm giác cũng không tệ. Dùng để làm nguyên liệu nấu ăn. Tựa như trên địa cầu thịt heo thịt bò một dạng. Cũng không tệ. Cái này linh thú thị trường. Phía đông buôn bán là cấp thấp linh thú. Tới phía tây. Linh thú thị trường tận cùng bên trong nhất. Thì là buôn bán một chút huyết mạch cao đẳng. Như là một chút có thượng cổ huyết mạch linh thú. Những linh thú này. Tiềm lực to lớn. Mua về. Cẩn thận bồi dưỡng nó lớn lên. Có thể làm trung thực chiến đấu đồng bọn. Còn có thể trông nhà hộ viện. Tính so sánh giá cả 10 phần cao. Đương nhiên. Còn có thiếu nữ loại này. Ra thích đáng yêu hình linh thú. Không vì chiến đấu. Chính là vì xem như là sủng vật đến nuôi chơi. Bực này sủng vật linh thú nguồn tiêu thụ cũng 10 phần không tệ. Nghe thiếu nữ giải thích vài câu. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Cách này linh thú thị trường buôn bán linh thú. Ngược lại là tương đối phong phú. Phẩm giai theo thấp đến cao. Cơ. Hồ không thiếu gì cả. Đối với những cái kia có thượng cổ huyết mạch linh thú, Dương Vân Phàm cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Gâu gâu bất quá lúc này. Lỗ tai hắn bên trong truyền đến cái kia từng tiếng lo lắng tiếng chó sủa. Lại là để hắn 10 phần khó chịu. Công tử, chúng ta đi qua đi. Ta lại nhìn thấy hỏa linh mèo. Cái này một cái so trước kia càng xinh đẹp. Thừa dịp nó còn không có bị người mua đi. Lần này. Ta nhưng phải tranh thủ thời gian ra tay. Thiếu nữ nhón chân lên. Tại người người nhốn nháo trong chợ tìm kiếm lấy cái gì. Không chờ một lúc. Nàng liền thấy nơi xa. Cái kia một đầu nhan sắc hỏa hồng sắc. Da lông ánh sáng hỏa linh mèo. Nàng vui cười một chút. Thì lôi kéo Dương Vân Phàm muốn đi lên phía trước. Chỉ là nàng làm sao cũng kéo không nhúc nhích Dương Vân Phàm. Công tử. Làm sao thiếu nữ có một ít không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm ánh mắt lại là nhìn qua phía đông cái kia buôn bán cấp thấp linh thú địa phương. Nhíu mày. Nói. Ta luôn cảm thấy nghe được thanh âm quen thuộc. Giao nhi tiểu thư. Ta đến bên kia đi xem một cái. Nói, Dương Vân Phàm hất ra thiếu nữ quay người, hướng về linh thú thị trường phía đông mà đi. Cách này linh thú thị trường 10 phần to lớn, khoảng chừng mấy mẫu đất lớn. Phía tây bởi vì buôn bán linh thú giá cả tương đối cao, khách người thân phận cũng tương đối quý trọng, 10 phần sạch sẽ. Thế nhưng là, đến phía đông, chỗ này buôn bán cấp thấp linh thú, đại đa số giá cả rất thấp. Chủ người thân phận tự nhiên cũng không có gì đặc biệt. Đại đa số bán hàng rong chủ đều là một chút cấp thấp nhà mạo hiểm. Thậm chí một chút là chuyên môn xử lý giã ngoại linh thú bắt. Tại vực ngoại. Tuy nhiên rất dễ dàng thì tu luyện tới kim đan cảnh giới. Thế nhưng là đây là cần gia tộc tư nguyên. Cũng cần thiên phú linh căn. Mà phần lớn người thực theo trên địa cầu người bình thường một dạng. Cũng không có những tư nguyên này. Xuất sinh cũng không hiển quý. Tự thân căn cốt cũng rất bình thường. Sau đó. Bọn họ chỉ có thể làm một chút người bình thường làm việc. Vì tu chân giả phục vụ. kiếm lấy một chút vi bác tiền lương, nuôi sống chính mình. Công tử, chờ ta một chút, ta đi chung với ngươi. Thiếu nữ nhìn thấy Dương Vân Phàm hướng về phía đông mà đi, nàng có một ít không yên lòng, lưu luyến nhìn một chút chính mình âu yếm hỏa linh mèo, ngay sau đó lại là đuổi theo Dương Vân Phàm mà đi. Linh thú thị trường phía đông, gọi cái rắm lại kêu, tin hay không lão tử, hiện tại thì làm thịt ngươi bán hàng rong chủ nhân. Nghe được trong lồng sắt tàng ngao chó réo lên không ngừng, hắn nhìn không được xuất ra một cái điện quang lấp lóe cây roi, đôm đốp một chút đánh vào lồng sắt phía trên. Trong nháy mắt, một trận điện lưu lấp lóe. Đau nhức a z cảm giác được kim đâm một chút điện lưu kích thích chính mình vết thương. Nhất thời ô ô liếm láp một chút chính mình vết thương. Trốn ở trong góc, không còn dám gọi bậy. Chỉ là nó một đôi mắt to, lại là nhìn qua thủy trung Dương Vân Phàm cái hướng kia, tội nghiệp. Chủ quán, chó bán thế nào lúc này? Một cái áo bào kém, cực sống đầu bếp trung niên nam tử, nâng cao bụng lớn, đi tới. Hắn rất là tùy ý chỉ một chút, A-Z bên cạnh cái kia thiết trong lồng, một đầu hùng tráng màu trắng đại cẩu. Chó này cũng không biết cái gì chủng loại, cường tráng gì thường, toàn thân đều là bắp thịt. Vừa đứng lên đến, thì theo một đầu tiểu sư tử một dạng. Mà lại trong đôi mắt thỉnh thoảng lấp lóe qua một điểm linh quang, lộ ra cực kỳ thần tuấn. Khách nhân tốt ánh mắt. Con chó này có thể là có tuyết linh lang huyết mạch. Ngươi nhìn nó ra lông cỡ nào trắng như tuyết xinh đẹp. Trên người nó tuyết linh lang huyết mạch tuy nhiên đã rất mỏng manh, có thể cũng không phải hắn phổ thông chó có thể so sánh với. Chủ quán xoa xoa tay, khoe lấy chính mình đại cẩu nói, khách nhân mua về, tìm một đầu đồng dạng có linh thú huyết mạch chó, giao phối một chút, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra một đầu tránh thức linh thú đây. Thú loại cũng chia đủ loại khác biệt. Tại vực ngoại, bình thường linh thú chỉ muốn thành niên, hội rất nhẹ nhàng đạt tới kim đan cảnh giới. Dạng này linh thú, hội bị người truy phủng. Mà tuyết linh sói chính là như vậy linh thú. Bất quá, đầu này đại cẩu chỉ có một điểm tuyết linh lang huyết mạch. Cả một đời cũng không có khả năng đạt tới kim đan cảnh giới, giá cả tự nhiên không thể đi lên. Ai muốn mua nó trở về bồi dưỡng đời sau, hôm nay chúng ta phủ thượng đến một chút khách quý. Ăn không quen trong phủ thực vật. Chủ nhân phân phó. Để cho ta qua đến bên này nhìn xem. Có cái gì đáng giá làm nguyên liệu nấu ăn. Ta muốn một vòng, chuẩn bị buổi tối làm lẩu thịt cầy chiêu đãi một chút đám kia khách nhân. Đầu bếp kia bộ dáng trung niên nam tử, cũng không kiên nhẫn theo cái kia chủ quán nói chuyện. Chỉ cái kia một đầu trắng như tuyết đại cẩu. Lại chỉ còn lại chó. Nói, những thứ này, ta đều muốn. Hắn muốn đại bộ phận chó. Lại duy chỉ có không muốn cái kia một đầu màu đen đại cẩu. Chủ quán gặp này, không khỏi nịnh nọt nói, khách nhân, cái kia đầu này đâu, ngươi nhìn nó cái đầu cũng rất lớn, mà lại thẳng mập. Đầu bếp kia bộ dáng trung niên nhân lắc lắc đầu nói, chó này vô cùng bẩn, thoạt nhìn như là có bệnh mua về. Chủ nhân nhà ta nhìn thấy, còn tưởng rằng ta không sẽ làm sự tình không muốn nói. Hắn liền cho cái kia chủ quán một khoản tiền, khiến người ta đem những này lồng sắt cùng một chỗ lắp đặt bên ngoài xe ngựa. Chở đi. Ngươi nhìn ngươi, rất không dùng, đánh nhau đánh không lại khác chó, thì liền bị người ăn, cũng không tới phiên ngươi. Làm chó đều làm thất bại như vậy, đầu bếp kia mua đi đại bộ phận chó, chỉ để lại A-Z đầu này. Cái này khiến chủ quán càng phát ra thấy ngứa mắt A-Z. Hắn một vừa hùng hùng hổ hổ, vừa bắt đầu hô hố mài đao. Dù sao ngươi cũng không ai muốn. Chờ một chút ta thì làm thịt ngươi. Về nhà ăn một bữa lẩu thịt cầy. Chỉ là hắn vừa mới bắt đầu mài đao. Hắn quầy hàng trước đó, lại là tới một cái cách ăn mặc quý khí, dung mạo tuấn lãng người trẻ tuổi. Phía sau hắn còn theo một cái 13-14 tuổi được màu xanh nhạt mạng che mặt thiếu nữ. Thiếu nữ tóc cùng đôi mắt đều là màu xanh nhạt. Tuy nhiên che nửa gương mặt, có thể nhưng cũng có thể nhìn ra nàng dưới khăn che mặt tú lệ khuôn mặt. Hai người này xem xét cũng là quý nhân tối cường thần y hỗn đô thị 90 chương 1791 linh căn bị quất công tử. Tiểu thư. Hắn bận bịu trà trà tay, ớn nghiêm mặt muốn tiến lên. Thế nhưng là, hắn lại sợ trên người mình một cỗ chó mùi khai, để hai vị quý nhân không vui. Hắn đi mấy bước, lại ngượng ngùng quay trở về. Vị công tử này, tiểu nhân có gì có thể cống hiến sức lực cái kia chủ quán đứng tại chỗ. Xoay người. Ánh mắt tôn kính nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm mặc trên người y phục, mười phần lộng lẫy, chính là vực ngoại tuyết tầm tơ dệt thành. Mà lại, mặt trên còn có mấy đạo linh văn. Cái này linh văn thần dị phi phàm. Có thể tự động điều chỉnh hỏa diễm cùng băng xương linh khí. Khiến cho để mặc lấy bộ y phục này người. Không biết cảm giác được lúc lạnh lúc nóng. Mặc lấy về sau, hết sức thoải mái. Chỉ là cái này một bộ y phục thì có giá trị không nhỏ. Hắn cả một đời tích xúc cũng mua không nổi. Ô ô. Lúc này, A-Z nghe thấy được Dương Vân Phàm khí tức. Kích động ngẩng đầu lên. Hai cái móng vuốt nằm ở lồng sắt phía trên. Kích động vạn phần. Trong miệng nó càng là phát ra đáng thương ô ô âm thanh. Nhìn qua Dương Vân Phàm, nước mắt cột cột lưu lại. Chó này tốt có linh tính. A thấy cảnh này, thiếu nữ bị kinh ngạc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng cái này vô cùng bẩn chó đã vậy còn quá thông linh. Nàng không biết đây là Dương Vân Phàm chó. Còn tưởng rằng tiểu tàng ngao là biết mình sắp bị giết chết. Cho nên bi thương rơi lệ. Lúc này, nhìn thấy cái này thật đáng buồn một màn, thiếu nữ đồng tình tâm trong nháy mắt tràn lan lên. Nàng không quen nhìn tiểu tàng ngao bị giết chết. Sau đó cầm ra bản thân cái ví nhỏ. Nói. Chủ quán. Đầu này chó. Ta mua. Bao nhiêu tiền tiểu thư, ngươi thật muốn chủ quán không nghĩ tới chó này còn có người muốn, nhất thời đại hỷ. Hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay, nói tiểu nhân không dám nhiều muốn. Chó này là ta bán còn lại, vốn là chuẩn bị tối nay khao chính mình một trận. Bất quá tiểu thư đắc ra thích nó, vậy ta thì thu tiểu thư một kim tệ đi một kim tệ. Tốt, ta mua thiếu nữ nghe được chỉ cần một kim tệ. Không nói hai lời. Thì theo chính mình trong ví. Lấy ra một kim tệ. Đưa tới. Nói. Một kim tệ cho ngươi. Chó quỳ ta. Tốt tốt tốt chủ quán không nghĩ tới. Thiếu nữ liền trả giá đều không có trả. Lập tức đem A-Z theo chó trong lồng phóng xuất. Nó còn cho A-Z mặc lên xích chó. Cùng dùng vòng sắt. Bóp chặt nó miệng. Miễn cho nó đem thiếu nữ cắn bị thương. Chúng ta đi thôi Dương Vân Phàm vì ngăn ngừa phiền phức. Lúc này, nhìn xuống hỏi thăm A-Z. Mấy ngày nay là tới. Hắn đối với thiếu nữ gật gật đầu, thần sắc đạm mạc nói một câu. Cái kia chủ quán gặp này tự nhiên không có suy nghĩ nhiều, thu quán rời đi linh thú thị trường. Về phần Dương Vân Phàm thì là chân càng không ngừng một đường hướng về linh thú thị trường bên ngoài đi đến. Công tử, ngươi đi nhầm phương hướng. Thiếu nữ gặp Dương Vân Phàm hướng về bên ngoài đi đến. Coi là Dương Vân Phàm đi nhầm đường. Bất quá Dương Vân Phàm đi được rất nhanh. Nàng lại không thể bỏ xuống Dương Vân Phàm. Chỉ có thể một đường nắm đại cẩu. Đi theo Dương Vân Phàm đằng sau. Dương Vân Phàm rời đi thị trường. Lại cố ý ở chung quanh quấn một vòng. Đến một cách không có người nào địa phương. Rốt cuộc dừng lại. Công tử. Ngươi tới nơi này làm gì thiếu nữ nắm chó. Ở phía sau truy một đường. Cuối cùng đuổi tới Dương Vân Phàm. Lúc này tràn đầy không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Phủ cận cần phải nơi này không có người nào. Dương Vân Phàm quan sát một chút. Sau đó đi đến thiếu nữ bên cạnh. Giải khai xích chó. Lại đem chó trên miệng vòng sắt lấy ra. Hắn cưng chiều sờ sờ tiểu tàng ngao đầu. Nhìn nó tội nghiệp. Nhìn không được thổn thức nói. Ngươi cái tên này. Ta bình thường đều nói cho ngươi. Không muốn cả ngày ngủ. Có sảnh muốn nhiều tu luyện không phải vậy. Cũng không trở thành đánh nhau đánh thua. Lại bị người bắt đi. Lần này muốn. Không phải giao nhi tiểu thư. Ngươi coi như bị người làm lẩu thịt cầy A-Z ngoắt ngoắt cái đuôi. Tại Dương Vân Phàm răn dạy phía dưới. ô ô cúi đầu xuống. Gâu chờ một lúc, nó đi đến trước mặt thiếu nữ, hai cái móng vuốt để dưới đất, phủ phục đập một cái đầu, biểu thị ăn cấu mạng. Công tử, chó này thật thông minh à. Thiếu nữ nhìn đến kinh ngạc đến ngây người linh thú tuy nhiên có trí tuệ, thế nhưng là càng giống là dã thú, rất khó như thế có linh tính. Chó này trên thân không có cái gì tu vi, chỉ là một cái phổ thông chó hoang, thế nhưng là lại ngay cả cảm ăn đều biết, cái này thật sự là thật không thể tin. Thực không dám giấu giếm, đây là ta dưỡng chỉ là đoạn thời gian trước rơi mất. Ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này cùng nó trùng phùng. Dương Vân Phàm sờ sờ A-Z đầu, có một ít khổ sở nói. Chỉ là một giây sau, hắn chợt phát hiện A-Z trên thân đã không có bất kỳ cái gì tu vi. Trên người nó địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch cũng bị rút ra. Tại hắn bụng bên trong có một đầu hết sức rõ ràng vết sẹo. Lúc này hắn đã biến thành một đầu phổ thông tàng ngao nó. Lại bị người rút ra linh căn, ai làm Dương Vân Phàm nhìn không được nắm quyền đầu. Khanh khách rung động linh căn là vạn vật tu luyện cơ sở, A-Z nguyên bản không có linh căn. Là Dương Vân Phàm phí tổn công phu rất lớn, đem trong cơ thể nó địa ngục tam đầu khuyển huyết mà kích phát ra đến, để nó có tu luyện căn cơ. Linh căn bị rút lấy, mang ý nghĩa A-Z cũng không còn cách nào tu luyện, mà lại thọ mệnh cũng gấp cử rút ngắn. Nó sống không bao lâu. Ý thức được điểm này, Dương Vân Phàm ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Hắn nghiến răng nghiến lời dò hỏi: A-Z, rốt cuộc là ai đem ngươi linh căn rút đi? Gâu A-Z lắc đầu, nó móng vuốt tại trên mặt đất bắt đầu bôi bôi vẽ vời lên. Tuy nhiên chỉ có chút ít mấy bút, nhưng là Dương Vân Phàm lại xem hiểu. A-Z theo Dương Vân Phàm một dạng tại băng tuyết bên trong tỉnh lại, sau đó nó gặp phải một cái tóc đỏ nam tử. Nam tử kia tu vi 10 phần cao cường, chỉ là một chiêu thì đánh ngất xỉu nó. Người kia dùng một loại 10 phần tàn nhẫn thủ đoạn cho nó tiêm vào một loại dược tề. Cái kia dược tề là một loại kỳ quái cổ độc, tiến vào A-Z thân thể về sau liền bắt đầu ập trứng ra, hình thành từng đoàn bông tuyết sắc trứng trùng, rút ra trên người nó linh căn. Sau cùng, người kia phá vỡ A-Z cái bụng, đem những bông tuyết đó sắc trứng trùng lấy ra. Những thứ này bông tuyết sắc trứng trùng chính là A-Z linh căn. Chỗ nam tử tóc đỏ trên trán có một khối nguyệt nha hình bớt, tùy thân mang theo một cái đường cong rất khoa trương dịch cốt đao. Dương Vân Phàm theo A-Z phát hỏa bên trong minh bạch cửu nhân bộ dáng. Ô ô ô, lúc này A-Z cắn Dương Vân Phàm tay áo, móng vuốt chỉ chính mình cái bụng, nhe răng trợn mắt, lộ ra hung ác bộ dáng. Dương Vân Phàm biết nó ý tứ, bị rút lấy linh căn rất đau. Chủ nhân muốn giúp ta báo thù, ta biết ta sẽ giúp ngươi báo thù. Dương Vân Phàm sờ sờ A-Z đầu, đồng thời hắn theo trong túi chứ vật xuất ra một cái linh thú đan để A-Z ăn vào. Đan dược này có thể chữa trị linh thú thương thế, lại có thể tăng tốc linh thú tu luyện tốc độ, trợ giúp linh thú đột phá bình cảnh. Dương Vân Phàm thử qua rất nhiều lần, hiệu quả 10 phần không tệ. Gâu nhìn thấy đan dược này, A-Z cũng là nhãn tình sáng lên. Trước kia nó thích ăn nhất chính là cái này đan dược, ăn hết về sau toàn thân ấm áp, hết sức thoải mái. Lúc này A-Z ăn vào đan dược này về sau, nó thương thế trên người liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Bị cắn xé chóc ra da một lần nữa mọc ra, bộ lông màu đen cũng theo bao trùm tại nó mới mẻ da thịt phía trên. Thế nhưng là duy chỉ có trong cơ thể nó linh khí trống rỗng, rốt cuộc khôi phục không? Ô ô ô, tiểu tàng ngao cảm thụ thân thể khôi phục khỏe mạnh, thế nhưng là huyết mạch bên trong lại có một loại trống giống cảm giác, giống như có cái gì đồ trọng yếu biến mất. Nó cúi thấp đầu, trong ánh mắt toát ra bi thương sắc thái. Tối cường thần y hỗn đô thị 90 chương 1792 thiên hạ đều tán chi buổi tiệc công tử. Nó hồi tốt a thiếu nữ nghe A-Z đáng thương tao ngộ, đồng tình tâm tràn lan, ngồi xổm người xuống, sờ sờ AZ đầu, nói: "Ngươi gọi AZ sao, rất uy phong tên đây." AZ biết đây là Dương Vân Phàm bằng hữu, đối với thiếu nữ cũng mười phần thân mật, liếm liếm thiếu nữ mu bàn tay, nhắm chúng thiếu nữ khanh khách bật cười: "Công tử, nó thật sự là thật thông minh." "Đúng vậy a." Dương Vân Phàm khẽ thở dài một tiếng, đứng dậy. Hắn lại nghĩ tới Diệp Khinh Tuyết trong nhà thời điểm, Diệp Khinh Tuyết rất không thích AZ, bởi vì cái vật nhỏ này rất không thích sạch sẽ. Ở bên ngoài chơi một vòng trở về thì ra thích nhảy lên ghế sofa, theo Diệp Khinh Tuyết cùng nhau chơi đùa. Mà Diệp Khinh Tuyết lại có một ít bệnh thích sạch sẽ, cả ngày răn dạy nó là nhích nhác chó. Bất quá, AZ tựa hồ đặc biệt ra thích Diệp Khinh Tuyết, biết đây là nữ chủ nhân, mỗi ngày tiếp cận đi nịnh nọt Diệp Khinh Tuyết, liếm láp Diệp Khinh Tuyết chân, đem chính mình nước bọt đều đính vào Diệp Khinh Tuyết trên chân. Đối với có bệnh thích sạch sẽ Diệp Khinh Tuyết tới nói, đem nước miếng lưu tại nàng trên chân, tự nhiên sẽ để cho nàng nổi trận lôi đình. Chỉ là về sau, Dương Vân Phàm không tại một đoạn thời gian, sát vách nhà hàng xóm bên trong tiến một tên trộm, bắt cóc nhà bọn hắn tiểu hài tử. AZ anh dũng đuổi theo, cứu trở về tiểu hài tử, làm một lần đại anh hùng. Từ đó về sau, Diệp Khinh Tuyết tuy nhiên yêu nguyên không thích nó, bất quá nhưng cũng không thế nào răn dạy nó. Khinh Tuyết. Dương Vân Phàm nhớ tới Diệp Khinh Tuyết, trong lòng của hắn liền tràn ngập lo lắng. Mình rơi vào kính nguyệt nhai, kém một chút bị băng tuyết nuốt hết. AZ rơi vào kính nguyệt nhai phủ cận, bị người rút ra linh căn. Khinh Tuyết không biết thế nào vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn thì lo lắng vạn phần. Hắn biết mình không thể một mực lưu tại kính nguyệt nhai, trên người hắn còn có gian khổ sứ mệnh, mà kính nguyệt nhai chỉ là hắn một cái điểm dừng chân mà thôi. Hắn muốn đi tìm đến Diệp Khinh Tuyết. Sao nhi tiểu thư, chúng ta trở về đi. Hắn không còn có tâm tình bồi thiếu nữ dạo phố, tâm sự nặng nề trở lại đồng phủ bên trong. Đồng phủ tiền viện chủ trong sảnh: "Đồng gia chủ, ta còn có chuyện trọng yếu cần phải xử lý, chỉ sợ không thể tại kính nguyệt nhai ở lâu. Mấy ngày nay quý phủ nhiệt tình chiêu đãi, ta Dương Vân Phàm ghi nhớ trong lòng." Dương Vân Phàm một bên nói, một bên theo trong túi trữ vật xuất ra một cái đậu nành đại nguyên sát mặt tinh, đưa cho Đồng Khiếu Uy nói: "Một ít vật nhỏ, không đáng nhắc đến, đưa cho Giao Nhi tiểu thư, Yên Nhi tiểu thư. Nếu là một ngày kia, các nàng đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong, đột phá âm dương cảnh giới lúc, chắc hẳn cần phải đồng Giao Nhi cùng đồng Yên Nhi. Trước mắt cũng chỉ là kim đan cảnh giới sơ giai, mà dựa theo các nàng thiên phú và tư nguyên, trong vòng mấy chục năm đều không nhất định đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong. Kim đan cảnh giới cũng không phải là tốt như vậy tu luyện. Dương Vân Phàm nếu là toàn dựa vào bản thân khổ tu, tối thiểu cũng muốn 10 năm công phu. Bất quá, hắn đạt được Vũ Hoàng một thần huyết, tăng lên rất nhiều hắn thân thể tố chất, để hắn nắm giữ có thể cường hãn hơn thượng cổ thần ma, mà hắn lại hấp thu cổ thần một cái hồn châu tinh thần lực. Đây chính là âm dương cảnh đỉnh phong cường giả, hồn vô cực đều ngấp nghé bảo vật, bên trong ẩm chứa tinh thần lực. Hạng gì bành trướng Dương Vân Phàm cho đến trước mắt cũng chỉ là hấp thu vẫn không cần đến 1/10. Còn lại đại bộ phận hồn châu lực lượng đều cất giữ tại hắn trong kim đan, ập ủ lấy lực lượng cường đại. Một khi bạo phát, chắc chắn kinh thiên động địa. Bất quá may là như thế, cũng để cho hắn tinh thần tu vi tăng vọt, cơ hồ có thể nói là âm dương cảnh giới chi dưới đệ nhất người. Cái này hai lần kỳ ngộ khiến cho Dương Vân Phàm thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn thì đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong, tựa như lúc nào cũng hồi bước ra một bước cuối cùng. Đạt tới âm dương cảnh giới, hắn cái này hai lần kỳ ngộ bảo quý, cho dù là tránh thức lôi phạt thành công tử cũng không nhất định có thể gặp được đến. "Công tử, ngươi nhanh như vậy muốn đi sao?" Đại sảnh bên trong, Đồng Giao Nhi cùng Đồng Yên Nhi đang nghe Dương Vân Phàm muốn rời đi về sau, vốn có thể cảm giác được một tia thương cảm. Đối với Dương Vân Phàm lấy ra lễ vật tuy nhiên chân quý, thế nhưng là các nàng cũng không ham. Dương Vân Phàm cứu Thượng Tú tiểu thư, đối với các nàng đồng gia có đại ân. Dù là Dương Vân Phàm ở chỗ này ở cả một đời, các nàng cũng rất hoan nghênh. Nơi này tuy rằng tốt, lại không phải ta thôn. Thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, hai vị tiểu thư phải bảo trọng. Nếu là có cơ hội, chúng ta sẽ còn gặp lại. Dương Vân Phàm đối với hai người khẽ cười một chút. Xoay người lại, ánh mắt của hắn nhìn không được nhìn về phía cực bắc băng nguyên phương hướng. Tuyền giản. Hắn có một loại cảm giác, cái chỗ kia, cùng mình có lớn lao quan hệ. Mỗi khi nhớ tới cái tên này, hắn tâm thần liền sẽ có một trận nói không nên lời ruột gì khiên động. Công tử đã muốn đi, lão phu tự nhiên không dám lưu ngươi. Công tử lễ vật, đối với Giao Nhi cùng Yên Nhi tương lai đột phá, có đại dụng. Lão phu thì không khách khí với công tử. Đồng Khiếu Uy là nhất gia chi chủ. Hắn hiểu được Dương Vân Phàm là tiềm long. Một ngày nào đó muốn long ngâm cửu tiêu. Sẽ không ở Kính Nguyệt Nhai nơi này ở lâu. Hắn cũng không có nghĩ qua muốn đem nữ nhi của mình gả cho Dương Vân Phàm. Đó là cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Thuần túy là nằm mơ, hắn chỉ muốn giao hảo Dương Vân Phàm. Dù là không nhìn Dương Vân Phàm bối cảnh thân phận, vẹn vẹn là nhìn hắn người này có tình có nghĩa, liền đáng giá đến hắn giao hảo. Lúc này Đồng Khiếu Uy đối với mình lão bộc nói vài lời, người lão bộc kia quay người rời đi. Chờ một lúc, người lão bộc kia người liền nắm một đầu toàn thân có vảy rồng màu xanh bao trùm, thần tuấn vô cùng long mã trở về. Đồng Khiếu Uy cười một chút, nói công tử muốn đi phương xa, không có tòa kỵ thay đi bộ, hết sức bất tiện. Lão phu trước đó vài ngày bắt được một đầu thanh lân long mã, coi như xứng với công tử thân phận, đưa cho công tử thay đi bộ. Công tử cũng không muốn khách khí với lão phu. Dương Vân Phàm nhìn một chút cái kia thanh lân long mã. Nó tuy nhiên gọi long mã, thế nhưng là bộ dáng lại rất giống sư hổ. Lớp vảy màu xanh như ngọc đồng dạng trong suốt, thanh huy lưu chuyển, lóe ra lăn tăn quang mang. Nó đầu lâu phía trên càng là mọc ra một cái sừng ngọc, nở rộ thanh sắc thần quang. Nó trong lúc hành tẩu, dưới chân từng trận thanh sắc phù văn lấp lóe, tựa hồ đạp không mà đi, không có tránh thức giẫm trên mặt đất. Tốt tòa kỵ, Dương Vân Phàm nhìn một chút đã cảm thấy mười phần ra thích. Kính Nguyệt Nhai phong tuyết mười phần lớn, trên bầu trời âm sát cương phong lạnh thấu xương. Đừng nói là kim đan cảnh giới tu sĩ, cho dù là âm dương cảnh giới tu sĩ cũng không dám tùy ý phi hành trên không trung. Một thứ tốt tòa kỵ có thể để hắn bớt việc không ít. Công tử ra thích liền tốt. Đồng Khiếu Uy gặp Dương Vân Phàm mười phần ra thích, cũng là cười to một chút, đem dây cương giao cho Dương Vân Phàm trong tay. Dương Vân Phàm cầm qua dây cương, sau đó đem AZ đặt ở thanh lân long sau lưng ngựa. Tiểu tàng ngao nằm ở trên lưng long mã về sau. Trong nháy mắt, thì có một tầng nhạt màu xanh nhạt cương phong hộ cháo theo thanh lân long sau lưng ngựa dâng lên. Đưa nó bao bọc ở bên trong, tránh cho bị phong tuyết diễn tấu. Dương Vân Phàm biết đây là Đồng Khiếu Uy đặc biệt vì chính mình an bài tỏa kỵ. Cái này có hảo ý, Dương Vân Phàm cách ở trong lòng. Đồng gia chủ, Yên Nhi tiểu thư, Giao Nhi tiểu thư, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. Dương Vân Phàm tại Đồng Phúc bên ngoài cửa chính đối với Đồng gia một đoàn người ôm quyền cáo từ. Sau đó hắn lưu loát xoay người phía trên long mã, kéo một phát dây cương, long mã bốn vó chạy vội. Không chờ một lúc thì biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Công tử cứ như vậy đi. Đồng Giao Nhi nhìn qua Dương Vân Phàm rời đi bóng lưng, còn có một số không nỡ. Buổi sáng hôm nay Dương Vân Phàm còn tại theo nàng dạo phố, buổi chiều nàng lại trơ mắt nhìn lấy hắn rời đi. Dương Vân Phàm chuyến đi này, nàng biết chính mình chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại Dương Vân Phàm. Long không cùng rắn cư, Giao Nhi thật tốt tu luyện đi. Nếu là chúng ta có thể giống Thượng Tú tiểu thư một dạng, bị Càn Nguyên Thánh Cung thu làm học sinh, chỉ sợ ngày sau còn có cơ hội nhìn thấy công tử. Tại Đồng Giao Nhi bên cạnh tỷ tỷ nàng Đồng Yên Nhi lại dĩ nhiên minh bạch một chút đạo lý. Nàng biết, giống Dương Vân Phàm dạng này, chí hướng cao xa người, truy cầu đồ vật, cùng các nàng tiểu nữ tử truy cầu, rất khác nhau. Nếu là muốn theo hắn chả có gặp lại cơ hội, chỉ có thể nỗ lực tăng lên chính mình cảnh giới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 90 chương 1793 phong tuyết đi đường người, cách này một mảnh băng nguyên cực kỳ rộng lớn. Dương Vân Phàm rời đi Kính Nguyệt Nhai về sau, một đường hướng bắc cơ hồ không nhìn thấy bờ. Bên trong thiên địa chỉ để lại một mảnh băng tuyết chi sắc. Cực bắc băng nguyên, quanh năm tràn ngập âm sát cương phong, lạnh lùng vô cùng. Một khi tao ngộ phong bão triều dâng, những cái kia đến từ cực bắc khu vực ẩm chứa âm sát chi khí cương phong, cơ hồ có thể đem kim đan cảnh giới tu sĩ thổi đến kim đan vỡ vụn. Nơi này thật là lớn a, không biết lúc nào mới có thể đến Tuyền Giản trong gió tuyết. Thanh Lân Long Mã quanh thân hiện lên nhạt nhạt cương khí kim màu xanh hộ cháo, bảo hộ lấy Dương Vân Phàm cùng Tiểu Tàng Ngao. Tại băng nguyên phía trên, chậm rãi đi về phía trước. Ùn ùn ùn. Đầu này Thanh Lân Long Mã vốn là sinh hoạt tại cực bắc băng nguyên thượng linh thú, tại cái này đủ để chết cóng người trong gió tuyết hành tẩu, nó không những không cảm giác được lạnh lẽo, ngược lại mười phần hài lòng. Hơi thở ở giữa, thỉnh thoảng phát ra ùn ùn ùn thống khoái thanh âm. Trời sắp tối, Long Mã đừng đi, mang bọn ta tìm một chỗ qua đêm a. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Long Mã đầu. Cùng lúc đó, hắn lấy ra một tấm linh văn địa đồ, nhìn một chút chính mình vị trí. Cái này linh văn địa đồ chính là hắn trên đường gặp phải một đám nhà mạo hiểm, lấy một khối linh thạch đại giới trao đổi tới. Trên bản đồ này ghi chép cái kia một đám nhà mạo hiểm trải qua địa phương, phía trên có không ít rõ rệt tiêu ký. Hắn nhìn một chút, lúc này hắn rời đi Kính Nguyệt Nhai, hướng bắc đi đại khái 500 dặm. Chỉ cần hắn một mực hướng bắc đi, liền có thể đến Tuyền Giản. Trung quanh không có có chỗ nào có thể tránh né phong tuyết. Đi cái kia mảng hạp cốc phía dưới tìm xem, lúc này mặt trời sắp xuống núi. Trước khi trời tối khẳng định là đi không đến. Tới sau khi trời tối, cái này cực bắc băng nguyên phía trên, phong tuyết hội càng phát ra khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Liền Thanh Lân Long Mã cũng không nguyện ý hành tẩu. Dương Vân Phàm muốn tìm một chỗ qua đêm. Ùm ùm ùm, Long Mã đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, sau đó lung lay cái đuôi, bắt đầu hướng về trong hạp cốc tiến lên. Rất nhanh, nó mang theo Dương Vân Phàm tại trong hạp cốc tìm tới một cái hẹp dài khe hở. Cái này khe hở đại khái rộng 2-3 mét, một mực kéo dài đến phía trên dài mười mấy mét, xem ra mười phần tĩnh mịch. Tốt ở bên trong không có cái gì yêu thú khí tức. Nếu là đem bên ngoài khe lớn khe hở ngăn chặn, buổi tối ngược lại là có thể được thông qua ở một đêm phía trên. Tốt a, tối nay chúng ta thì ở cách địa phương này nghỉ ngơi một đêm. Dương Vân Phàm đem A dép từ trên người Long Mã ôm xuống tới, bỏ vào trong khe hở. Sau đó, hắn đem Long Mã cũng dắt tiến đến. Sau đó, hắn theo trong túi chứ vật xuất ra một chút yêu thú da lông, ngăn ở khe hở bên ngoài, miễn cưỡng ngăn trở bên ngoài phong tuyết. Phong tuyết ngăn trở rất nhanh, chỗ này trong khe hở liền ấm áp. Tới tới tới, tất cả mọi người mệt mỏi một ngày, đều đến ăn một chút. Dương Vân Phàm tại trên mặt đất trải lên một khối 3-4 mét đại hỏa ngưu yêu gia thú mao, ngồi lên. Lửa này ngưu yêu gia thú trên lông từng trận hỏa diễm linh văn lấp lóe, mười phần thư ấm. Đón lấy, Dương Vân Phàm theo trong túi chứ vật xuất ra một chút lương khô thực vật, đưa cho A Z cùng Thanh Lân Long Mã. Mặt khác, hắn lại lấy ra một chút khôi phục sức mạnh đan dược, dùng loại rượu tại sứ trong chén ngâm nở. Rất nhanh, từng đợt mùi rượu hỗn hợp có đan dược mùi thơm ngát tràn ngập trong không khí ra. Thoải mái rượu này không tệ, chính hắn uống một ngụm, chua cay rượu mạnh tiến vào cổ họng. Hắn rất vui vẻ cảm giác đến toàn thân có một cỗ ấm áp dâng lên tới. Tửu ấm áp, Phối hợp với đan dược tẩm bổ, hắn cảm giác hết sức thoải mái. Muốn là lúc này, có thể ở chỗ này ăn nồi lẩu cái gì, vậy liền thật sự là quá thoải mái. Dương Vân Phàm có một ít vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá, cái này băng nguyên phía trên yêu thú rất nhiều. Một khi nhóm lửa, chẳng mấy chốc sẽ bị phụ cận yêu thú phát hiện. Hắn cũng không muốn gây phiền toái, chỉ có thể nhịn được ý nghĩ này. Gâu gâu hồng hộc tiểu tàng ngao cùng thanh lân long mã đều là có linh tính linh thú. Nhìn thấy Dương Vân Phàm uống rượu, lộ ra sảng khoái biểu lộ, chúng nó cũng đều liếm liếm đầu lưới, tiếp cận đi, trừng tròng mắt, có chút hiếu kỳ. Các ngươi cũng muốn nhìn thấy cái này long mã cùng tiểu tàng ngao biểu lộ, Dương Vân Phàm cười rộ lên. Hắn đem bát sứ đưa cho thanh lân long mã nói. Long mã, hôm nay một đường lên vất vả ngươi. Ngày mai nhìn bộ dáng còn làm phiền ngươi. Ngươi trước uống một ngụm. Oạc thanh lân long mã gặp cái chủ nhân này tựa hồ tính cách rất là không tệ. Nó nhìn bên cạnh tiểu tàng ngao liếc một chút. Gặp tiểu tàng ngao chảy nước miếng. Giống như rất là chờ mong cái kia trong chén đồ. Vật. Sau đó, nó đi lên trước một bước, rủ xuống đầu, lè lưới, mãnh liệt quyển một chút loại rượu. Vù vù rượu này quá chua cay. Nó chưa từng có ăn rồi kỳ quái như thế đồ. Vật. Vừa quát tiến trong mồm, cũng cảm giác đầu lưới nóng đến một dạng. Nó nhìn không được lè lưới vù vù a lấy khí. Trong mắt to đều chảy ra nước mắt tới. Gâu gâu tiểu tàng ngao ở bên cạnh nhìn thấy thanh lân long mã bộ dáng chế xếu tại trên mặt đất đánh một cái lăn. Nó mặc kệ thanh lân long mã không may bộ dáng, cao hứng đi ra phía trước. Lè lưới ra. Nhẹ nhàng liếm liếm rượu kia nước. Ngay sau đó, lại là hưởng thụ nheo mắt lại. Nó biết đây là tửu, lấy chủ nhân trước tâm tình tốt, cũng sẽ cho nó uống một chút. Khi đó nó cảm thấy thứ này không thật là tốt uống. Bất quá lúc này uống vào, lại là hết sức thoải mái, toàn thân ấm áp. Nó nhìn không được uống nhiều mấy ngụm. Không chờ một lúc, nó cũng cảm giác được đầu thì có một ít chóng mặt. Nó có một ít ngủ gật lên, liền ngã đầu ngủ ở Dương Vân Phàm bên cạnh, đánh tới khò khè. Cái vật nhỏ này thực sự là, cái này cũng có thể uống say. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm cười khẽ một chút, sờ sờ tiểu tàng ngao lông xù đầu. Bên ngoài bên trong thiên địa đều là phong tuyết. Dương Vân Phàm lạnh nhạt ngồi tại hạp cốc trong khe hở, cái miệng nhỏ nhích rượu mạnh. Lúc này hắn nhìn thấy bên cạnh long mã lệch ra cái đầu dò xét hắn, coi là long mã đối với rượu mạnh lại tới hứng thú, không khỏi cười một chút, ngược lại một điểm đi ra, đưa tới nói: Long mã, ngươi cũng tới một điểm ai nhớ đến cái miệng nhỏ uống. Thanh lân long mã rốt cuộc đến bất quá trong lòng hiếu kỳ, lại cúi đầu xuống nếm thử một miệng. Hồng hộc bất quá chua cay rượu mạnh, vẫn là để nó khó có thể chịu đựng. Nó lắc đầu, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, rốt cuộc từ bỏ nếm thử rượu mạnh, lung lay cách đuôi, thối lui đến vết nứt ở mép, cuộn mình đứng người dậy, bắt đầu nhắm mắt ngủ. Gặp này, Dương Vân Phàm cũng để chén rượu xuống. Hắn bắt đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất phía trên tính tòa tu luyện. Vực ngoại linh khí cực kỳ nồng đậm. Cho dù là tại cực bắc băng nguyên, trong không khí linh khí cũng nồng đậm như là vũ khí một dạng. Hít một hơi, đều bị người toàn thân mười phần thư sướng. Lúc này, Dương Vân Phàm vận chuyển lên hồng mông tử khí huyết. Rất nhanh, thân thể của hắn thì giống như cá voi hút nước, đem đất trời bốn phía nguyên khí tụ lại tới, khiến cho trên người hắn như là phủ thêm một tầng tử sắc sa mỏng một dạng, lộ ra thần bí dị thường. Hắn trong đan điền hồng mông linh trùng ở đây đợi tử khí tư nhuận phía dưới, cành lá theo khỏe mạnh sinh trưởng. Riêng là tình thế tử diễm đạo văn chỗ cái kia một thần diệp. Lúc này, cái này thần diệp phía trên tình thế tử diễm đạo văn vậy mà không hiểu bốc cháy lên, phát ra tử sắc quang sáng, như là xì xì thần hỏa nhảy lên động, mười phần mỹ lệ. thật sự là kỳ quái. Rõ ràng chỗ này băng nguyên, không có cái gì hỏa diễm linh khí. Vì cái gì tình thế tử diễm đạo văn sẽ có bực này gì động? Dương Vân Phàm mười phần không hiểu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn tu luyện. Hắn bình tĩnh lại, an tĩnh tu luyện. Bốn phía bên trong thiên địa trừ phong tuyết thanh âm, không còn có thanh âm hắn tĩnh mịch gì thường. Tối cường thần ý hỗn đô thì 90 chương 1794 sơn thủy có trùng phùng một đêm tu luyện. Mặc dù không có để Dương Vân Phàm tu vi có bao nhiêu tiến bộ, bất quá lại làm cho hắn tinh khí thần đều đạt tới đỉnh phong. Nên tốt, rời giường, chúng ta xuất phát mặt trời mọc về sau. Cái này băng nguyên chi gió tuyết cũng tiểu không ít. Dương Vân Phàm đánh thức ngủ say tiểu tàng ngao cùng thanh lân long mã, sau đó thu thập một phen, lại một lần nữa hướng về phương bắc xuất phát. Một đường hắn đều không có gặp phải nguy hiểm gì. Bất quá cái này cũng rất bình thường, bởi vì hắn hiện tại vị trí chỉ là cực bắc băng nguyên bên ngoài khu vực. Nơi này chỉ có một ít nhỏ yếu yêu thú. Những yêu thú đó tại cảm nhận được thanh lân long mã khí tức lúc, liền tránh ra thật xa đi. Thanh lân long mã tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng lại nắm giữ cổ thanh long nhất tia huyết mạch. Đối với yêu thú cấp thấp tới nói, có tuyệt đối uy hiếp. A Zep, ngươi cảm nhận được linh khí sao? Tại long mã lưng, Dương Vân Phàm cũng không có nhàn dối. Hắn không ngừng dùng ngân châm kích thích tiểu tàng ngao một chút kinh mạch, hy vọng nó có thể lại một lần nữa cảm ứng được linh khí, lại tu luyện từ đầu. Gâu bất quá. Tiểu tàng ngao lắc đầu. Nó linh căn bị rút lấy, mang ý nghĩa nó rốt cuộc không cảm ứng được bất luận cái gì thiên địa linh khí, biến thành phổ thông chó. Bất quá, nó linh trí còn bảo lưu lấy. Đây cũng là nó thống khổ nhất địa phương. Không phải vậy lời nói, tại vực ngoại loại này linh khí nồng đậm tu luyện thánh địa, bằng vào trong cơ thể nó địa ngục tam đầu khuyển ưu tú huyết mạch, có thể để nó tại rất trong thời gian ngắn tu luyện tới kim đan cảnh giới. Đến lúc đó, nó có thể mở miệng nói chuyện. Đáng tiếc, nó linh căn bị rút lấy. Nó đã cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng rã rời. Nó biết chính mình sống không bao lâu. Ô ô, vừa nghĩ tới chính mình tức sắp rời đi chủ nhân, nó nhìn không được có một ít bi thương lên. Rú cụt lấy đầu, rúc vào Dương Vân Phàm trong ngực, nhẹ nhàng liếm Dương Vân Phàm mu bàn tay. Đừng lo lắng, ta sẽ chỉ tốt ngươi. Dương Vân Phàm cảm nhận được tiểu tàng ngao bi thương. Tuy nhiên nó không biết nói chuyện, có thể nó là Dương Vân Phàm nuôi lớn. Nó đang suy nghĩ gì? Dương Vân Phàm có thể dễ như trở bàn tay đoán được. Hắn sờ sờ tiểu tàng ngao đầu, tâm tình có một ít nặng nề. Tiểu tàng ngao linh căn bị rút lấy, phương pháp tốt nhất là tìm tới linh căn tương tự yêu thú, lấy bí pháp chiếm lấy đối phương linh căn, quất lấy ra, rót vào tiểu tàng ngao thể nội. Bất quá, tiểu tàng ngao huyết mạch mười phần hy hữu, chính là địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch. Dương Vân Phàm muốn tại cực bắc băng nguyên tìm tới tương tự yêu thú cơ hồ là không thể nào. Oanh, tại lúc này, Dương Vân Phàm nghe được, phía trước cách đó không xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang. Hắn kéo một phát dây cương, ngừng tại nguyên chỗ. Xa xa nhìn thấy, phương bắc bầu trời có một đạo huyết sắc ánh sáng chợt lóe lên, giống như một đạo không lạnh lùng kiếm mang, phá vỡ thương không. Sau đó, hắn nhìn thấy một người lái hẹp dài cầu vồng, theo cực bắc địa phương xa xa bỏ chạy tới. Sau lưng người kia còn có mấy bóng người chính đang nhanh chóng truy đuổi. Bất quá những người kia tốc độ chậm không ít, làm sao cũng đuổi không kịp cái thân ảnh kia. Đầy tháng thành phế vật, muốn đuổi theo giết lão tử, lại về đi tu luyện mấy năm đi. Bầu trời lưu lại một trận cực kỳ phách lối tiếng cười. Mà khi tiếng cười rơi xuống, cái kia người đã biến mất ở chân trời, lại cũng không nhìn thấy. Đợi đến người kia rời đi về sau, bốn năm thân ảnh xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mắt. Bốn người này dung mạo khác nhau, ba nam một nữ, lập tại hư không, khí thế cường hãn không, khí tức quanh người giống như hắc động, tính mịt không. Có một người thân thể càng là có một đạo màu xanh nhạt tinh mang, như là du long một dạng, lượn lờ tại bên hông hắn, mười phần thần. Âm dương cảnh tu sĩ Dương Vân Phàm chỉ nhìn một chút, biết bốn người này thực lực xa xa tại hắn chi, đạt tới âm dương cảnh giới. Mà cái kia thân thể có màu xanh nhạt tinh mang lượn lờ người, càng làm cho hắn sinh không ra bất kỳ lòng kháng cự. Hẳn là bốn người này mạnh nhất người. Bất quá, hắn luôn cảm thấy cái này nhân khí hơi thở mười phần nhìn quen mắt, lại là Vạn Kiếm Thánh Cung người một lần thăm dò Tuyền Giản. Cũng là gặp phải bọn họ, mới để cho chúng ta thất bại trong gang tấc bốn người chi. Duy một nữ tử nghiến răng nghiến lời nói ra. Nữ nhân này xem ra 27-28 tuổi. Mặc lấy một thân tử sắc hoa bào. Dung mạo thanh lãnh. Riêng là một đôi khói nhẹ lông mày, càng lộ ra người này đạm mạc. Xem xét khó có thể tiếp cận. Nàng trong lúc nói chuyện, bên hông có một cái thải lân trường tiên, tản ra rạng rỡ quang huy, thỉnh thoảng du động, phát ra xì xì điện mang. Hẳn là một kiện cực kỳ hy hữu bảo bối. Nữ nhân này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút, luôn cảm thấy nữ nhân này khí tức có một ít quen thuộc, tựa hồ gặp qua ở nơi nào. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cái này nhân khí hơi thở, theo Thượng Tú tiểu thư làm sao giống thế đầy tháng thành. Đúng, vừa mới đào tẩu người kia nói, đây là đầy tháng thành người U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc này, bầu trời bốn người hoắc quay đầu, phát hiện dưới đáy Dương Vân Phàm. Dám trộm nghe chúng ta nói chuyện muốn chết, nữ tử kia ánh mắt lạnh lẽo, tay trường tiên như độc xà xuất động một dạng, nổi lên một mảnh màu sắc rực rỡ tấm lụa, như thiểm điện kích xạ xuống tới, muốn đem Dương Vân Phàm đến đưa vào chỗ chết. Canh canh bất quá, tại nàng trường tiên rơi xuống trong nháy mắt, một người khác lại là cong ngón búng ra. Bên hông hắn lượn lờ màu trắng tinh mang, trong nháy mắt lấp lóe một chút, một đạo bạch quang bỗng nhiên bắn ra, đông một chút, nhẹ nhàng điểm tại nàng trường tiên chi, đem nàng trường tiên đạn đến một bên. Phúc phúc, cái này trường tiên lắc tại Dương Vân Phàm bên cạnh 3-4 mét vị trí, như là lưới đao một dạng, đem mặt đất thật dày tầng băng, mở ra hơn 10 mét sâu vết nứt. Cái này muốn là một chút đánh vào Dương Vân Phàm thân thể, chỉ sợ đủ để đem hắn cắt thành hai nửa. Thật độc ác, nữ nhân đây là có chủ tâm muốn giết ta. Dương Vân Phàm ánh mắt nhất thời lạnh xuống đến. Hắn chỉ là đi ngang qua nơi này, căn bản không có muốn trộm nghe đối phương nói chuyện, mà lại theo đối phương cũng là không oán không cửu. Đối phương hạ tử thủ muốn giết hắn, cái này là bực nào ác độc nham không tước. Ngươi có ý tứ gì? Nữ tử kia trường tiên bị kẻ đánh bom mở, nhất thời lạnh xuống mặt, nhìn lấy một bên quanh thân lượn lờ lấy màu trắng tinh mang khôi ngô đại hán. Nàng thần sắc tràn ngập tức giận. Nham không tước lại là lạnh hừ một tiếng, nói: Kỳ Nguyệt, chủ nhân lúc đi ra khuyên bảo quá ngươi, không nên hơi một tí ra tay giết người. Có một ít người không phải ngươi có thể động, chính ngươi muốn chết không sao cả, cũng không muốn hại chúng ta đầy tháng thành. Nói, Nham không tước bước ra một bước, bên hông hắn lưu chuyển tinh mang lấp lóe một chút, hắn bóng người theo ở trên không mơ hồ. Một giây sau, hắn bước qua mấy chục mét, bóng người tại hư không lôi ra một đạo thật dài gợn sóng, xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Hừ, cái kia gọi Kỳ Nguyệt nữ tử lạnh hừ một tiếng, theo Nham không tước rơi vào Dương Vân Phàm trước mặt. Nàng phía dưới đánh giá Dương Vân Phàm, gặp Dương Vân Phàm bất quá là kim đan cảnh giới tu sĩ, thường thường không, lạnh hừ một tiếng nói: Một cái kim đan cảnh tu sĩ mà thôi, tính toán thất thủ giết lại có cái gì? Nếu không Kỳ Nguyệt, ngươi câm miệng cho ta. Nham không tước nhìn không được quay đầu, lạnh lùng chừng lấy Kỳ Nguyệt quát tháo một tiếng. Sau đó hắn thay đổi lãnh ngạo uy nghiêm bộ dáng, đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, thần sắc nhất thời cung kính, khom lưng hành lễ, nói: ra mắt công tử. Từ biệt mấy ngày, công tử phong thái vẫn như cũ. Công tử thấy cảnh này, một bên Kỳ Nguyệt nhất thời ngốc một chút. Tình huống như thế nào đầy tháng thành? Thành chủ chi phía dưới đệ nhất cường giả, nhằm không tước, vậy mà cho một cái kim đan cảnh giới tiểu tử hành lễ tối cường thần ý hỗn đô thị 90 chương 1795 Mạc đại sư nhằm hộ vệ. Mấy ngày không thấy, các ngươi đầy tháng thành ngược lại là càng phát ra uy phong. Dương Vân Phàm tùy ý vừa chắp tay, sau đó nhìn một chút bên cạnh cái kia Kỳ Nguyệt liếc một chút, hừ lạnh nói: Kỳ Nguyệt thật sao thù này, ta nhớ kỹ chỉ mong các ngươi đầy tháng thành có thể chịu đựng nổi công tử. Đây là hiểu lầm a. Nghe nói như thế, Nham không tước mặt lạnh mồ hôi nhất thời chảy xuống. Nghe đầy tháng thành chỉ là tại biên giới chi địa, có một ít chấn nhiếp lực, thế lực phạm vi không hơn vạn bên trong địa vực. Lên lôi phạt thành loại này, từ viễn cổ thời đại một mực tồn tại, không biết sinh sôi bao nhiêu vạn năm. Thế lực phạm vi khắp toàn bộ lôi trạch thần vực, dưới trứng càng là có vô số tộc đàn phụ thuộc quái vật khổng lồ. Quả thực là con kiến hôi nhỏ yếu tồn tại. Có thể nói, lôi phạt thành tùy ý tới một cái thần chủ cấp bậc cường giả, có thể đem đầy tháng thành diệt không còn một mảnh, không lưu lại một tia huyết mạch. Hiểu lầm sao, ta ngược lại thật ra không cảm thấy như vậy. Dương Vân Phàm nhìn một chút bên cạnh, cái kia trường tiên vung rơi xuống dưới, lưu lại một đạo khắc sâu không vết nứt. Nếu là bổ vào hắn thân thể, hắn bình tĩnh nhưng đã chết triệt triệt để để. Công tử thứ tội. Nhìn thấy Dương Vân Phàm thái độ lãnh đạm, mà lại vừa mới Kỳ Nguyệt sát tâm cũng là rõ rành rành, Nham không tước biết sự kiện này, nếu là không cho Dương Vân Phàm một cái công đạo, Dương Vân Phàm sau khi trở về chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lôi phạt thành người cũng không ương ngạnh, thế nhưng là người nào nếu là khi dễ lôi phạt thành người cũng chắc chắn bị nghiêm trị. Lôi phạt thành tôn nghiêm, không cho bất luận kẻ nào khinh nhờn. Đùng hơi hơi đối với Dương Vân Phàm khom người một chút, Nham không tước không có dấu hiệu nào, đùng một tiếng trở tay một cái tát mạnh lắc tại cái kia Kỳ Nguyệt mặt. Nham không tước nhất trưởng lực lượng hạng gì to lớn, trong nháy mắt cái kia Kỳ Nguyệt thân thể tựa như cùng đạn pháo một dạng, oanh một chút bị đập bay ra ngoài xa mấy chục thước. Nham không tước, nàng bụm mặt gò má, gò má nàng đã sưng một vòng, một tia máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra. Bất quá thân thể bị trọng kích xa xa không, nội tâm của nàng chấn kinh. Vì cái gì? Nàng đầu trống rỗng, hai mắt tràn đầy không nghĩ ra. Công tử còn hài lòng? Nham không tước nhìn cũng không nhìn Kỳ Nguyệt liếc một chút, ăn nói khép nép đứng tại Dương Vân Phàm trước mặt, tư thái thả cực thấp. Thôi được, bản thiếu gia cũng không phải là hẹp hòi người. Dương Vân Phàm cũng không muốn theo đầy tháng thành trở mặt. Đừng nói hắn không phải chân chính lôi phạt thành công tử, dù là thật sự là lôi phạt thành công tử, nếu như đem đối phương bức bách quá mức, đối phương vừa ngoan tâm, nói không chừng thật giết chính mình. Đa tạ công tử khoan hồng độ lượng, gặp Dương Vân Phàm chuyện cũ sẽ bỏ qua, Nham không tước cũng buông lỏng một hơi. Hắn đi đến ngoài mấy chục thước, đem Kỳ Nguyệt kéo lên, đưa cho đối phương một bình thuốc chữa thương, thanh âm đạm mạc nói: Kỳ Nguyệt, chớ có trách ta, ta sớm khuyên bảo quá ngươi, làm việc không muốn tùy tâm sở dục. Vừa mới muốn không phải ta nhanh tay lẻ mắt, ngươi đã vì đầy tháng thành trêu ra đại họa. Nham không tước, ta không phải người ngu, một tát này ta không trách ngươi, nhưng là ta sớm muộn sẽ hỏi ngươi đòi lại. Kỳ Nguyệt cầm qua Nham không tước thuốc chữa thương, mở ra đem bôi ở chính mình mặt. Rất nhanh mặt nàng bầm tím chỗ khô quắt đi xuống. Nàng ánh mắt băng lãnh nhìn một chút nơi xa Dương Vân Phàm, ngẩng đầu nhìn chăm chú Nham không tước nói: Người kia đến cùng lai lịch ra sao? Ngươi vì cái gì gọi hắn công tử? Kỳ Nguyệt có lúc biết quá nhiều đối ngươi không phải chuyện gì tốt. Nham không tước thanh âm lãnh đảm, nàng biết Kỳ Nguyệt đang có ý đồ gì, hừ lạnh nói: Kỳ Nguyệt, Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh ý định rửa quái gì. Không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào. Mặt khác, công tử thân phận ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết, công tử chữa cho tốt thượng tú tiểu thư đóng băng chi độc. Nghe nói như thế, Kỳ Nguyệt nhất thời kinh ngạc không. Đóng băng chi độc, tại Kính Nguyệt Nhai phủ cận, cũng không hiếm thấy. Hàng năm đều có kim đan cảnh giới tu sĩ bị lãnh độc thú cắn bị thương. Trong vòng 3-4 năm, không cách nào vận dụng linh khí. Loại độc này, liền đầy tháng thành thủ tịch luyện dược sư, Mạc đại sư đều chỉ không hết. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Vân Phàm lại có biện pháp chữa trị. Lúc này, nàng hơi hơi nheo mắt lại. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn một hồi. Ánh mắt băng lãnh. Nỉ non lẩm bẩm. Các loại Mạc đại sư đến. Có ý tứ. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại là một tên luyện dược sư. Chờ xem, không dùng ta động thủ, tự nhiên có người đối phó ngươi. Công tử, chúng ta còn muốn chuyện quan trọng. Tạm thời cáo lui. Dương Vân Phàm cùng đầy tháng thành người gặp gỡ chỉ là một cách ngẫu nhiên. Đầy tháng thành người cũng không nguyện ý theo Dương Vân Phàm ở chung một chỗ. Thân phận của hắn để Nham không tước cảm giác được 10 phần khó giải quyết. Nếu là Dương Vân Phàm cùng bọn hắn đồng hành, như vậy Dương Vân Phàm an nguy tự nhiên rơi vào đầy tháng thành thân thể. Nếu là không có chuyện còn tốt. Nếu là Dương Vân Phàm cực bắc băng nguyên ở chỗ này xảy ra chuyện gì, sau đó lôi phạt thành người truy tra ra, tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo đầy tháng thành. Nham không tước không có cho Dương Vân Phàm bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Giáo huấn một chút Kỳ Nguyệt, liền trực tiếp dẫn người rời đi. U Tuyền Giản Dương Vân Phàm nhìn lấy bọn hắn đi xa phương hướng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là hắn muốn đi trước địa phương. U Tuyền Giản. Không biết cái này U Tuyền Giản đến cùng có cái gì mị lực. Vậy mà khả năng hấp dẫn Nham không tước loại này. Đạt tới âm dương cảnh giới đỉnh phong tu sĩ ngấp nghé. Dẫn đội đến đây thám hiểm. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, có một ít không hiểu. Đi thôi. Hắn xoay người rơi vào Thanh Lân Long Mã Chi tiếp tục tiến lên. Càng là hướng bắc, gió tuyết càng lớn. Dương Vân Phàm đã đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong. Thế nhưng là vẫn là cảm giác được 10 phần âm hàn lãnh ý. Theo lòng bàn chân bốc lên đến. Hướng hắn linh hồn hạch tâm chui vào. Tựa hồ muốn đóng sát linh hồn hắn. U Tuyền Giản đến. Đột nhiên. Hắn xa xa nhìn thấy một đầu bạch hồng. Từ chân trời treo dưới. Trùng trùng điệp điệp. Cỏ rửa hướng địa để thâm uyên. Cái này bạch hồng tựa hồ là một cái thác nước. Khuyên tả cử đại thủy lưu. Thật xa. Dương Vân Phàm nghe được ào ào dòng nước trùng kích thanh âm. Không chấn nhiếp tâm linh. Dừng lại tại lúc này. Sau lưng Dương Vân Phàm truyền đến từng tiếng tiếng vang phá không. Mấy tên âm dương cảnh giới tu sĩ ngồi cưới lấy long thú, đem mấy tên thiếu nam thiếu nữ bảo vệ tại van xin, cưới mây đạp gió bay tới. Khi đi ngang qua Dương Vân Phàm bên cạnh thời điểm, đám người chi một thiếu nữ bỗng nhiên hô một chút ngừng. Nhất thời ào ào ào một trận long thú chân vó bốc lên, phun ra khói trắng đồng dạng khí tức, rơi vào Dương Vân Phàm trước người. Thượng tú tiểu thư, làm sao? Cầm đầu âm dương cảnh tu sĩ cưới long thú đi vào thượng tú tiểu thư bên cạnh, có một ít không hiểu nhìn lấy nàng. Thượng tú tiểu thư xoay người hạ long thú, đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Ánh mắt thanh lãnh nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Thần tình lạnh nhạt nói. Công tử, từ biệt mấy ngày. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Dương Vân Phàm tại băng tuyết chi nhìn thấy một cách tú lệ thiếu nữ hướng về nàng đi tới. Đối phương xuyên lấy hỏa hồng sắc áo khoác, sau lưng càng là theo chân mấy tên âm dương cảnh giới tu sĩ, khí thế bất phàm. Các loại đi vào, hắn mới nhìn rõ ràng người tới là người nào. Hắn mỉm cười tại Long Mã Chi tùy ý chắp tay chào hỏi. Thượng tú tiểu thư, ngươi ngược lại là càng phát ra xinh đẹp. Công tử, Ngươi đây là muốn tiến về U Tuyền giản lịch luyện sao? Thượng Tú tiểu thư nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nàng ánh mắt chi tránh qua một tia không ngoài sở liệu. Cười nói. Ta sớm biết. Công tử thân phận quý giá. Một thân một mình xuất hiện tại Kính Nguyệt Nhai. Khẳng định cũng là vì U Tuyền giản mà đến. Ô Thượng Tú tiểu thư lời này ta có thể nghe không hiểu nhiều lắm. Dương Vân Phàm giả bộ như mười phần mơ hồ nói. Công tử, còn muốn đối với ta giấu riêng sao? Thượng Tú tiểu thư ngược lại là không để bụng. Nàng cười một chút nói. Vạn năm trước đó, nơi này vốn không có cái gì U Tuyền giản. Thẳng đến có một ngày, thần hỏa trên trời rơi xuống. Nương theo lấy thiên chủ toái phiến. Rơi ở chỗ này, thần hỏa vạn năm bất diệt. Thiêu phủ cận băng cứng hóa thành dòng nước. Mới hình thành U Tuyền giản cái này một đặc biệt phong mạo. Phủ cận mấy cái thần vực thế gia đều biết U Tuyền giản chi tồn tại một vị vẫn là thần chủ truyền thừa. Cái này mấy ngàn năm nay đến chỗ này tìm vận may thế gia tử đệ, như là sang sông Chi Khanh, nhiều vô số kể. Dương Vân Phàm nghe vậy cười ha ha một tiếng nói. Thì ra là thế, đa tạ Thượng Tú tiểu thư giải hoạt. Thiên chủ toái phiến nơi này quả nhiên có ngày chủ toái phiến tiểu thư. Vị công tử trẻ tuổi này là chữa cho tốt ngươi vị kia thần bí luyện dược sư sao? Vào lúc này, Thượng Tú tiểu thư đội ngũ chi đi ra một cách niên kỷ tại 30 tuổi ra mặt, thực lực đại khái tại kim đan cảnh giới đỉnh phong, mái tóc màu đỏ, ngạch có tầm một tháng răng nhi bớt nam tử. Hắn vừa đi ra, gâu tiểu tàng ngao lông tóc trong nháy mắt nổ tung ra. Đối với hắn nghe răng trợn mắt Dương Vân Phàm ánh mắt cũng là trong nháy mắt nheo lại. Là người này rút ra AZ Linh Căn sao? Mạc đại sư, ta đang muốn cùng ngươi giới thiệu đâu. Công tử tuy nhiên tuổi trẻ, thế nhưng là luyện dược trình độ thật sự là rất lợi hại đây. Thượng Tú tiểu thư đối với cái kia Mạc đại sư cười một chút, sau đó quay đầu đối Dương Vân Phàm giới thiệu nói. Công tử, đây là phụ thân ta mời chào luyện dược đại sư, Mạc đại sư. Ngươi đừng nhìn Mạc đại sư chỉ có kim đan cảnh giới, hắn đối với luyện dược thế nhưng là mười phần tinh thông đây. Ta đầy tháng thành có thể đem đan dược sinh ý mở rộng đến phương Nam thần vực, có thể toàn thua thiệt Mạc đại sư cải tiến dược phương. Mạc đại sư thật sự là lợi hại, khiến người ta bội phục. Dương Vân Phàm trấn an một chút AZ. Đối với Mạc đại sư ánh sáng mặt trời giống như cười một chút. Mạc đại sư không có chú ý tới bên cạnh AZ. AZ hiện tại bộ dáng theo phổ thông chó không có gì khác biệt. Cùng hắn gặp phải lúc, toàn thân hủy diệt khí tức dung chuyển, thần tuấn dị thường. Thế nhưng là kém xa. Lúc này, hắn tất cả chú ý lực đều tại Dương Vân Phàm thân thể. Đối mặt Dương Vân Phàm lấy lòng, Mạc đại sư cười một chút, khiêm tốn nói, không dám nhận. Công tử luyện dược trình độ mới khiến cho Mạc mỗ cũng mười phần bội phục đây. Có thể biết lãnh độc thú nội đan ẩm chứa hỏa tinh, loại này hẻo lánh luyện dược tri thức, công tử thật đúng là không tầm thường. Hắn tuy nhiên cười rất khách khí, nhưng không biết vì sao Dương Vân Phàm cảm nhận được đối phương ánh mắt chi có một loại không có hảo ý. Mạc đại sư nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, lộ ra nụ cười. Bất quá, tại hắn tay áo phía dưới có một kiện thần khí cổ chính đang lói lên ngũ thải quang mang. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình. Hắn nhìn không được nhìn nhiều Dương Vân Phàm liếc một chút, ánh mắt chi tràn ngập ven vét. Này người huyết mạch vậy mà ẩn chứa năm loại pháp tắc chi lực, thật sự là thật không thể tin. Bực này huyết mạch thật sự là ta suốt đời thấy tôn quý nhất tồn tại, cho dù là lôi phạt thành công tử cũng không có khả năng nắm giữ bực này huyết mạch. Muốn là tìm cơ hội đem hắn linh căn quất lấy ra rót vào ta trong cơ thể mình, chắc hẳn ta huyết mạch nhất định có thể mượn này đột phá bình cảnh. Đến lúc đó, đừng nói là âm dương cảnh giới, chỉ sợ trong vòng trăm năm đạt tới tạo hóa cảnh giới cũng không thành vấn đề. Mạc đại sư liếm liếm bờ môi, tràn ngập hứng thú nhìn lấy Dương Vân Phàm. tựa hồ tại nhìn một loại mười phần hy hữu con mồi. Tối cường thần y hỗn đô thị 90 chương 1796 cách rơi đan tông Mạc đại sư đang đánh giá Dương Vân Phàm thời điểm. Dương Vân Phàm cũng tại tỉ mỉ quan sát Mạc đại sư. Cái này Mạc đại sư trên thân có một loại hết sức kỳ lạ khí tức, để hắn cảm giác được giống như đã từng quen biết. Loại khí tức này, mười phần tối tăm, khát máu, vô cùng đặc biệt. Đúng phệ ma trùng mẫu hoàng giống như tại phệ ma trùng mẫu hoàng trên thân. Chính mình cũng cảm giác được đồng dạng khí tức quá. Chẳng lẽ lại, cái này Mạc đại sư cũng là cái nào đó cường giả một bộ phân thân khôi lỗ? Dương Vân Phàm trong lòng tránh qua một tia hồ nghi. Công tử, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Mạc đại sư linh thức cũng mười phần nhạy cảm. Hắn cảm giác được Dương Vân Phàm dùng một loại xung thật kỳ quái ánh mắt nhìn chính mình. Loại ánh mắt này ngược lại là không có cái gì sát khí, mà chính là tràn ngập nghi hoặc. Cái này khiến hắn cũng mười phần không hiểu. Chẳng lẽ người trước mắt này nhận biết mình Mạc đại sư? Ngươi khí tức, ta cảm giác mười phần nhìn quen mắt. Theo ta biết một vị tiền bối, rất giống. Bất quá, vị tiền bối kia hành tung như có như không, làm việc thần bí, khả năng ta nhận lầm cũng không chừng. Dương Vân Phàm lắc đầu, giả trang ra một bộ chính mình khả năng nhận lầm người tiếc nuối biểu lộ. Ồ, nghe vậy, Mạc đại sư lại là nhớ mày. Trên mặt mười phần cả kinh nói. Công tử, chẳng lẽ ngươi biết chúng ta cách rơi đan tông vị tiền bối nào? Cách rơi đan tông Dương Vân Phàm lần đầu tiên nghe được cái tên này. Ngay sau đó, hắn lắc đầu tùy tiện lập mấy câu, nói ta cũng không xác định. Vị tiền bối kia thường xuyên hất lên một cái màu đen đại đấu bồng, hành tung mười phần như có như không. Ta cũng là trên đường gặp được hắn một lần. Hắn theo ngón tay chỉ ta một chút luyện dược tri thức, để cho ta mở rộng tầm mắt. Màu đen đại đấu bồng một bên thượng tú tiểu thư nghe nói như thế, lại là cổ quái nhìn một chút Mạc đại sư, mở miệng nói. Chẳng lẽ lại, công tử ngươi gặp phải Mạc đại sư sư phụ? Mạc đại sư sư phụ, Thuốc tiên sinh, là cách rơi đan tông trưởng lão. Hắn đoạn thời gian này, vừa lúc tại kính nguyệt nhai phủ cận thu thập dược tài. Công tử thật là có khả năng gặp phải sư phụ. Mạc đại sư nghe vậy trên mặt lộ ra mười phần tiếc nuối biểu lộ. Nếu là người này thật theo chính mình sư phụ nhận biết, sư phụ còn chỉ điểm hắn luyện dược tri thức, mình ngược lại là không tốt rút ra hắn linh căn. Không phải vậy, sư phụ chỗ đó bàn giao không qua. Công tử, lần này đi Tuyền Giản còn có không ít đường. Trung đồ nói không chừng gặp được một lần thú triều, như là công tử không ngại có thể cùng chúng ta đồng hành. Bất quá, ta chỉ có thể hộ tống công tử đến Tuyền Giản bên ngoài. Về phần tiến vào Tuyền Giản về sau, công tử an nguy, xin thứ cho chúng ta đầy tháng thành không hề phụ trách. Thượng tú tiểu thư nhìn thấy Dương Vân Phàm một người, nàng nhớ tới Dương Vân Phàm chữa cho tốt quá chính mình thương thế, ngẫm lại đưa ra một cách đề nghị, cũng coi là trả lại Dương Vân Phàm một món nợ ăn tình. Cái kia liền đa tạ thượng tú tiểu thư hảo ý. Dương Vân Phàm ngẫm lại, không có cự tuyệt. Theo đầy tháng thành đại bộ đội, dù sao cũng so một mình hắn đến an toàn. Công tử, mời thượng tú tiểu thư gật đầu một cái. Sau đó liền bay lên chính mình long thú. Đối với sau lưng mấy tên âm dương cảnh giới tu sĩ, phất phất tay. Cái kia mấy tên âm dương cảnh giới tu sĩ liền tự động tán đến bốn phía, đem đám người bọn họ bảo vệ tại trung ở giữa. Cái này mấy tên âm dương cảnh giới tu sĩ lẫn nhau ở giữa tựa hồ tâm hữu linh tê, vừa rơi xuống vị về sau, trên thân liền tản mát ra từng đạo màu ngà sữa ánh sáng, hình thành từng đạo linh văn, lẫn nhau quấn giao, khiến cho bên ngoài phong tuyết không cách nào ảnh hưởng chung ở giữa mấy cái thiếu nam thiếu nữ. Dương Vân Phàm cũng leo lên ngồi thanh lân long mã, bị mọi người bảo vệ lấy, một đường tiến lên. Thông qua nói chuyện với nhau, Dương Vân Phàm biết mấy cái này thiếu nam thiếu nữ đều là đầy tháng thành thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, 15-16 tuổi, đều đạt tới kim đan cảnh giới. Bất quá không có người nào đạt tới âm dương cảnh giới. Bọn họ chuyến này mục đích cũng không giấu riêng Dương Vân Phàm, đều là tiến về U Tuyền Giản thử thời vận, nhìn có hay không có thể đạt được vị kia vẫn lạc thần chủ truyền thừa. Xem ra cái kia U Tuyền Giản có cấm chế nào đó, dẫn đến âm dương cảnh giới tu sĩ không nguyện ý tiến vào chung. Dương Vân Phàm gặp những thứ này thiếu nam thiếu nữ đều là kim đan cảnh giới, mà những âm dương cảnh giới đó tu sĩ tựa hồ cũng chỉ là hộ vệ, không có chuẩn bị tiến vào trung thám hiểm ý tứ. Ngang đột nhiên, Dương Vân Phàm nghe được một trận long ngâm đồng dạng tiếng thú gào âm theo phía đông phương hướng truyền đến. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một đám mọc ra tám đầu cánh tay, xem ra khát máu vô cùng giao long bộ dáng yêu thú, theo phía đông phi đằng tới. Một nhóm người này so với đầy tháng thành bên này thanh thế cuồn cuộn nhiều. Mỗi một điều bát tí sao trên thân rồng, đô kỷ đáp lấy một vị âm dương cảnh giới tu sĩ. Những tu sĩ này đều là khải giáp dày đặc, khí thế dữ tợn. Bát tí giao long, đây là ma sát tộc người đến. Dương Vân Phàm bên cạnh có một thiếu niên nheo mắt lại, lạnh hừ một tiếng. Ma sát tộc thật sự là tốt đại uy phong. Tu La Hải vực các loại mật cảnh một cái cũng không buông tha. Ngay cả chúng ta cực bắc băng nguyên mật cảnh truyền thừa cũng muốn đến nhúng một tay. Hắn vừa nói xong, bên cạnh có một cái niên kỷ hơi lớn thiếu niên lại là quát tháo một tiếng, nói: còn thanh tú thì ngươi nói nhiều lúc đi ra. Cha nói thế nào không nên đắc tội ma sát tộc người. Không phải vậy, tiến vào Tuyền Giản cũng không có người bảo hộ ngươi đại ca. Ngươi lá gan quá nhỏ. Bọn họ nghe không được gọi là còn tuấn thiếu năm không để bụng xùi cười một tiếng. Lại nói, ta cũng không cần các ngươi bảo hộ. Cùng là kim đan cảnh giới, ta mới không sợ bọn họ đến lúc đó đều bằng bản sự. Bất quá, hắn vừa dứt lời, cái kia một đám bát tí giao long tại trước người hắn gào thét mà qua. Chung một con giao long phía trên, một cái đồng dạng tuổi trẻ năm, nhìn về phía hắn, lại là lộ ra một tia tràn đầy khát máu nụ cười. Liếm liếm đầu lưỡi, giống như có lẽ đã đem tính mạng hắn xem như túi trung chi vật. Ma sát tộc Dương Vân Phàm nhìn thấy một nhóm người này bay vút tới, mỗi người trên trán đều có hai cái cổ quái xúc giác đồng dạng nhô lên. Đây chính là ma sát tộc đặc điểm. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp phải ma sát tộc người. Nhìn qua cái kia ma sát tộc mọi người rời đi bóng lưng, Dương Vân Phàm ánh mắt bên trong nổi lên một tia lãnh ý. Muốn không phải cái kia ma sát tộc âm dương cảnh cường giả đánh hắn nhất trường, hắn cũng không có khả năng sinh cơ đoạn tuyệt, hồng mông linh chủng khô héo, càng sẽ không chung lão đầu tử tính kế bị ép đi vào vực ngoại. Nói thật, Dương Vân Phàm hiện tại càng nghĩ càng không đúng kình hắn tính cách. Thực có một ít thích ứng trong mọi tình cảnh, không gặp qua độ truy cầu cái gì. Lão đầu tử đoán chừng đã sớm đoán ra đây hết thảy, cho nên tại Ma Vân Nhai lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ cần hắn mở ra tòa thứ ba thánh mộ, hắn liền sẽ bị truyền tống đến vực ngoại. Đến lúc đó, tại vực ngoại loại này khắc nghiệt trong hoàn cảnh, không phải do hắn không lý tưởng, không nỗ lực tu luyện, mà sự thật cũng xác thực như lão đầu tử sở liệu như thế. Hiện tại, hắn hận không thể mình lập tức trở thành vực ngoại tối cường giả, sớm ngày tìm tới Diệp Khinh Tuyết các nàng. Gâu đúng lúc này, Tiểu Tàng Ngao nhìn qua phía trước bỗng nhiên gọi một chút, đem Dương Vân Phàm chú ý lực kéo về sự thật. Tại trước mắt hắn, có một tòa rãnh trời một dạng to lớn khoảng cách xuất hiện, mà tại khoảng cách hai bên thì là có vô tận băng xương bị một cỗ cuồn cuộn nhiệt lưu vỡ bờ, hóa thành từng đảo ngân hà chi thủy, rơi vào đến cùng phía dưới vô biên vô hạn thâm uyên bên trong, bốc hơi lên từng đợt sương mù. Cách này thâm uyên bên trong tràn ngập các loại phức tạp khí tức, có linh bào, có linh thảo, các loại cường hãn linh thú, thỉnh thoảng còn có một hai đảo ngưng luyện thần quang đâm rách vân tiêu. Tựa hồ là một loại nào đó cao sâu vô cùng pháp tắc ý cảnh đang cuộn trào. Tuyền giản tối cường thần y hỗn đô thị 90 chương 1797 nửa bước chí tôn công tử. Tuyền giản đã đến. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió đến Tuyền giản. Thượng tú tiểu thư mười phần dứt khoát cùng Dương Vân Phàm mỗi người đi một ngả. Dẫn theo gia tộc mình nhân mã. Hướng về phương xa mà đi. Tuyền giản bên trong có không ít bảo vật, thế nhưng là vẫn là thần chủ truyền thừa chỉ có một phần. Đến lúc đó tranh đoạt lên, thân huyên đệ đều có thể trở mặt thành thù. Dương Vân Phàm đối nàng điểm này an tình tương đối thì không tính là gì. Nghe đồn U Tuyền giản 30 năm mở ra một lần, bên trong tồn tại vạn năm trước đó vẫn lạc một vị thần chủ truyền thừa. Nghe đồn âm dương cảnh giới tu sĩ không được đi vào U Tuyền giản, không phải vậy chắc chắn phải chết. Những tin đồn này không biết là thật giả. Vạn năm qua, đến bây giờ không có người đạt được U Tuyền giản vị kia thần chủ truyền thừa. Mấy ngày nay U Tuyền giản thần hỏa tiết ra ngoài số lần, càng ngày càng nhiều lần. 30 năm kỳ hạn lại đến. Không biết lần này sẽ có hay không có người có thể đạt được cái này một phần thần chủ truyền thừa. U Tuyền giản chính là cực bắc băng nguyên một chỗ thâm uyên. Nghe đồn cách mỗi 30 năm ở chỗ này hội hiện lên một tòa cung điện khổng lồ. Tòa cung điện này quanh năm bị đại lửa đốt cháy, vĩnh bất tức diệt. Kim đan cảnh giới tu sĩ có thể tiến vào thám hiểm nửa tháng. Nhưng mà âm dương cảnh giới tu sĩ cũng là bị cấm đoán đi vào. Vô số năm qua, không có ai biết đây là vì cái gì. Có lẽ là ngày đó vị thần chủ kia cường giả vẫn lạc thời điểm lưu lại cường đại ý niệm có quan hệ. Tóm lại, một khi âm dương cảnh giới tu sĩ tiếp cận U Tuyền giản, thì lại nhận không hiểu thần hỏa công kích. Tại chỗ vẫn là cũng không ít. Trừ đầy tháng thành, ma sát tộc hai phe này đại thế lực phái ra không ít thiên tài thiếu niên. Chạy đến U Tuyền giản, chuẩn bị tìm kiếm cái này một phần thần chủ truyền thừa. Hắn tiểu gia tộc, hoặc là một chút tán tu, cũng có chạy tới xem náo nhiệt. Những người này làm chung âm dương cảnh giới tu sĩ xa xa so kim đan cảnh giới tu sĩ muốn nhiều. Dù sao cực bắc băng nguyên âm sát chi khí đối với âm dương cảnh giới tu sĩ ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với kim đan cảnh giới tu sĩ tới nói lại là cự đại thiêu chiến. Dương Vân Phàm một đường đi tới, tại gặp phải đầy tháng thành những người này trước đó cũng là ăn không ít đau khổ. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Một giây sau, Dương Vân Phàm nhìn thấy trước người cái kia một đạo vực sâu vạn trượng bên trong, nguyên bản tràn ngập nồng đậm vũ khí bên trong dâng lên ánh sáng vạn đạo, vô số sáng chói thần vận. Sau đó một tòa phong cách cổ xưa to lớn cung điện như là phá vỡ sóng lớn cử hạm một dạng, chậm rãi theo thâm uyên bên trong hiện lên. Cung điện này tựa hồ là một kiện pháp khí. Trên vách tường vậy mà tuyên khắc lấy vô số linh văn. Lúc này lấp lóe không ngừng, tràn đầy huyền ảo ánh sáng. Từng đảo thần hỏa tại cung điện mặt ngoài thiêu đốt không ngừng. Mà tại hỏa diễm bên trong càng là phát triển lộ ra một bộ phó kỳ quái chiến đấu tràng diện. Chung một bộ to lớn trên tấm hình, một cái cử nhân cầm trong tay thần cung, dương cung lắp tên. Mắt thần ngưng tụ, sau một khắc, thần tiến như điện, bắn phá 10.000 dặm thương không, thẳng thẳng hướng cái kia cháy hừng hực trên đỉnh núi. Cái kia một vĩ ngạn bóng người, cái kia vĩ ngạn bóng người nhìn thấy một tiến này phóng tới, không chút hoang mang, vung tay áo một cái. Trong nháy mắt ngàn dặm chi không gian đều bắt đầu vặn vẹo, mà tại lớn nhất trung van xin. Một bộ thái dương kim ô to lớn hư ảnh, như ẩn như hiện xuất hiện, đốt cháy bát hoang vũ trụ, vô tận không gian đều hóa thành tro tàn. Huy hoàng thần hỏa, không gì địch nổi. Thái dương kim ô vừa xuất hiện, cái này một hình ảnh liền im bặt mà dừng, chuyển thành một mảnh đen kịt. Thái dương thần cung, mặt trời lặn thần tiến bất quá. Nhìn đến đây, dưới đáy các tu sĩ lại không khỏi là thần sắc điên cuồng, như si như say. Bọn họ không biết hình ảnh bên trong cái kia cầm trong tay thần cung cử nhân thế nhưng là lại nhận ra một cái khác. Trên đỉnh núi Vĩ Ngạn bóng người, đó là Lạc Nhật Thần Sơn Chí Tôn, Đông Hoàng Bệ Hạ. Nghe đồn vạn năm trước đó, có thần chủ khiêu chiến Lạc Nhật Thần Sơn Đông Hoàng Bệ Hạ. Ta vẫn cho là đây là truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật. Tuyền Giản bên trong, cái cung điện này chủ nhân, chẳng lẽ là thì là năm đó khiêu chiến Đông Hoàng Bệ Hạ thần chủ, hắn có thể cùng Đông Hoàng Bệ Hạ chính diện nhất chiến, bức bách Đông Hoàng Bệ Hạ sử xuất mặt trời chiến hồn. Dù là vẫn lạc, hắn tối thiểu cũng nắm giữ nửa bước chí tôn thực lực, nửa bước chí tôn tại vực ngoại. Tuyệt đối là một cách truyền kỳ nhân vật vực ngoại phi thường minh mông. Mấy tỷ mười ngàn dặm thổ địa bên trên, vô số tu sĩ đều đang theo đuổi tu luyện cực hạn, trở thành thần chủ cường giả. Thế nhưng là thần chủ cường giả ở giữa cũng có mạnh có yếu. Trung công nhận tối cường giả chính là Lạc Nhật Thần Sơn Chí Tôn, Đông Hoàng Bệ Hạ Lôi Trì Thần Vực Chí Tôn, Lôi Phạt Thành Thành Chủ, Lôi Tôn còn có Tu La Hải Thần Vực, Huyễn Kim Đảo Chủ Người, Tính Mịch Kiếm Chủ. Ba vị này tại thần chủ cường giả bên trong cũng là hoàn toàn xứng đáng tối cường giả, được người xưng là Chí Tôn vực ngoại. Tuy nhiên có tám đại Chí Tôn thuyết pháp, thế nhưng là không có gì ngoài ba vị này bên ngoài. Hắn năm vị Chí Tôn đều cơ hồ mai danh ẩn tích, không còn tại thế ở giữa hành tẩu. Rất nhiều người đều cho rằng ba vị này thực lực chân chính đã sớm vượt xa mặt khác, cùng bọn hắn đặt song song vì bát đại thần vực chí cường thần chủ năm vị cường giả. Ba vị này có lẽ đã sớm đã đột phá tạo hóa cảnh giới, không còn là thần chủ, mà chính là siêu thoát thần chủ tồn tại. Bất quá ba vị này cường giả thực lực đã thông thiên triệt địa, không có đạt tới bọn họ cảnh giới tu sĩ căn bản không hiểu bọn họ đến tột cùng đi đến một bước nào. Dần xà tại vực ngoại, chỉ cần có vị nào thần chủ cường giả có thể tại ba vị này thủ hạ chống đỡ một chiêu, hoặc là có thể bức bách ba vị này vận dụng năm phần thực lực, liền được người xưng là nửa bước chí tôn. Cái này nửa bước là trời cùng đất khác biệt. Có thể nửa bước chí tôn đã là siêu việt tuyệt đại đa số thần chủ cường giả tồn tại. Cái này một vị cường giả vậy mà đạt tới nửa bước chí tôn cảnh giới, hắn thực lực vượt xa khỏi đồng dạng thần chủ. Hắn sau khi ngã xuống lưu lại truyền thừa, đủ để gây nên vô số người tranh đoạt nửa bước chí tôn truyền thừa. Dù là chỉ có một phần vạn cơ hội, ta cũng muốn liều một lần. Chết thì chết đi, âm dương cảnh giới tu sĩ thật vô pháp tiến vào. Tuyền Giản thám hiểm lão tử không tin thật có rùa quái như thế, càng muốn xông một chút, muốn là đạt được cái này truyền thừa, ta chỉ sợ có thể trực tiếp vượt qua một bước cuối cùng, trở thành thần chủ cấp bậc cường giả. Một ngàn năm khổ tu, không có bất kỳ cái gì tiến thêm. Ta không chờ được. Đúng vào lúc này, có mấy tên tự cho là thực lực cường đại, không quan tâm đồng dạng cấm chế âm dương cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, lấy dũng khí, cắn răng một cái, hướng về cái kia phong cách cổ xưa cung điện bay vọt mà đi. Oanh, chỉ là bọn họ bóng người vừa mới tiếp xúc cung điện kia tường vây, không chờ bọn hắn hướng về cung điện đại môn mà đi, vô số người liền thấy một đoàn tử sắc thần hỏa đột nhiên tại hư không bên trong sinh ra, sau đó thăm thắm phiêu đãng, hướng về những tu sĩ kia xoắn tới. Ngọn lửa này mặc dù chỉ là thăm thắm một đoàn, bất quá lớn cỡ bàn tay, xem ra tựa hồ người vô hại và vật vô hại. Thế nhưng là tất cả tu sĩ cũng không dám khinh thường cái này một đám lửa, lúc này đều ngừng thở, mở to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng phía dưới một màn. Tối cường thần y hỗn đô thị 90 chương 1798 niết bàn nghiệp hỏa. Bọn họ vốn cho rằng tiếp đó mấy vị kia âm dương cảnh giới đỉnh phong tu sĩ phá tan cấm chế lại là một trận kinh thiên động địa tràng diện. Thế nhưng là làm cái kia một đoàn thăm thắm tử sắc thần hỏa nhiễm phải những âm dương cảnh giới đó tu sĩ thời điểm, những tu sĩ kia căn bản không có bất luận cái gì phản kháng cơ hội. A, cứu mạng, ngọn lửa này có gì đó quái lạ. cái kia thần hỏa giống như giòi trong xương, tại nhiễm phải trong nháy mắt, liền chui nhập những tu sĩ kia thân thể bên trong. Chỉ là mấy hơi thở, những tu sĩ kia đan điền cùng não vực linh hồn hạt tâm chỗ liền phát ra suy suy hai tiếng giòn vang, tựa hồ có đồ vật gì bị thiêu bạo. Ngay sau đó, ầm vang một chút, mấy cái kia bay qua cưỡng ép muốn phá tan cấm chế âm dương cảnh giới tu sĩ, chỉ phát ra mấy cái tiếng kêu thảm thiết, liền bị đốt thành tro bụi. Thật đáng sợ. Đây là lửa gì? Những người kia đều là âm dương cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, vậy mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Thấy cảnh này, còn lại những nguyên bản đó dục dịch âm dương cảnh giới tu sĩ đều là cùng nhau đánh dùng mình một cái, nhìn không được lui lại một bước, rời xa cung điện kia xa một chút, sợ bị tai họa đến. Cái này tựa hồ là niết bàn nghiệp hỏa khoảng cách sánh trời gần nhất trên vách đá, lăng không đứng vững mấy vị tu sĩ. Lúc này, chung một cái âm dương cảnh giới đỉnh phong tu sĩ, kiến thức cực kỳ uyên bác, hắn nhìn về phía trước, mấy vị âm dương cảnh giới tu sĩ bị tử hỏa đốt thành tro bụi, không khỏi lẩm bẩm một câu. Ánh mắt của hắn bên trong toát ra thật sâu kiêng kỵ, nói nhỏ: nơi đây thế mà xuất hiện niết bàn nghiệp hỏa, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ cái này một tòa cung điện thật đã từng là một cái nào đó tu chân mẫu tinh thiên chủ toái phiến sao tiền bối? Cái gì là niết bàn nghiệp hỏa? Tại bên cạnh hắn có một cái tuổi trẻ tu sĩ, đoán chừng là một cái tán tu, kiến thức không nhiều, vừa mới đạt tới âm dương cảnh giới, đối với âm dương cảnh giới bên trong một chút huyền bí thủ đoạn còn không phải rất dày. Hắn gặp vị tiền bối này tính cách ôn hòa, tương đối tốt nói chuyện, đánh bảo hỏi một câu. Tiền bối kia xoay người lại, liếc hắn một cái, mở miệng nói: âm dương cảnh giới bên trong có ba cái tiểu cảnh giới, chắc hẳn ngươi cần phải giải a. Cái này vãn bối tự nhiên là rõ ràng. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi gật gật đầu, nói: kim đan cảnh giới đột phá đến âm dương cảnh giới, kim đan bên trong liền sẽ xuất hiện một cỗ âm sát chi khí, lặn xuống đến đan điền bên trong, hình thành một cỗ vòng xoáy đồng dạng chuyển luôn, lấy âm sát chi khí làm nguyên động lực, không ngừng hấp thu ngoại giới linh lực, lớn mạnh chính mình. Sau cùng tại đan điền bên trong hình thành một mảnh linh dịch hải dương, đây là luân hải cảnh giới. Tại quá trình này chung, tu sĩ một bên hấp thu linh khí, một bên không ngừng dùng thối luyện quá linh khí đi tầm bổ não hải bên trong kim đan vỡ vụn về sau lưu lại thần hồn, đồng thời cảm ngộ thiên địa pháp tắc ảo nghĩa, khiến cho thần hồn cùng thiên địa pháp tắc ảo nghĩa đạt tới cộng minh, cuối cùng hình thành một đạo thần kiều, câu thông pháp tắc ảo nghĩa. Thần kiều một khi hình thành, tu sĩ thực lực liền lại lần nữa tăng lên trên diện rộng. Có thể nói, lúc này mới là âm dương cảnh giới chính thức điểm mạnh, có thể thi triển pháp tắc ảo nghĩa. Một ý niệm, sơn hải lật úp, kinh thiên động địa. Thần kiều cảnh giới so luân hải cảnh giới thế nhưng là mạnh lên không chỉ một bậc. Thần kiều cảnh giới tiếp tục tu luyện, nghe đồn tu sĩ thân thể hội càng lúc càng cường hãn, linh hồn cũng là càng ngày càng ngưng luyện. Đến sau cùng, sinh mệnh tầng thứ cần thối biến mới có thể đạt tới cơ hồ vĩnh viễn không bao giờ vẫn lạc thần chủ cảnh giới. Còn làm sao đạt tới thần chủ cảnh giới? Vãn bối cũng không rõ ràng. Thần chủ cảnh giới như thế nào đạt tới, đây là vực ngoại bí mật lớn nhất. Chỉ có truyền thừa thâm hậu thế gia tử đệ mới có tiền bối thần chủ nguyện ý dạy bảo. Bất quá, cho dù là có người dạy đạo, theo âm dương cảnh giới đột phá đến tạo hóa cảnh giới, trở thành thần chủ tu sĩ, cũng là vạn chung không một. Lại tại lúc này, tu vi kia cao thâm tiền bối mở miệng nói: ngươi sai. Thần kiều một khi cấu trúc, tu sĩ thể nội linh lực tuy nhiên cơ hồ liên tục không ngừng, so với luân hải cảnh giới mạnh lên không ít. Thế nhưng là tu sĩ đồng thời lại bị giới hạn huyết mạch, thiên phú không đủ, cũng không thể hoàn toàn phát huy tự thân lực lượng. Lúc này, cần ngược đường mà đi, đánh nát thần kiều, đem ảo nghĩa pháp tắc, triệt để thông hiểu đạo lý, khắc họa tại tự thân mỗi một tế bào bên trong, khắc sâu tại mỗi một huyết dịch bên trong. Đến lúc đó, pháp thân liền sẽ xuất hiện. Niết bàn chi cảnh, liền không xa niết bàn trọng sinh. Chiếm lấy thiên địa tạo hóa. Nếu là đường đi đúng, liền có thể bước ra một bước cuối cùng. Trở thành thần chủ cách này niết bàn nghiệp hỏa. Chính là âm dương cảnh giới tu sĩ bước ra một bước cuối cùng lúc. Tiếp nhận lớn nhất đại khảo nghiệm một khi thành công. Liền thành thì thần chủ. Nếu là thất bại. Thì hồn phi phách tán tiền bối kia nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Chính hắn chính là kẹp tại một bước cuối cùng phía trên. Hắn đã đánh nát thần kiều, ngay tại một lần nữa ngưng tụ lực lượng, chờ đợi niết bàn trọng sinh. Thế nhưng là, một bước này cực kỳ trọng yếu. Hắn còn không có hoàn toàn nắm chắc. Cần muốn tiếp tục tìm kiếm phù hợp cơ duyên. Thì ra là thế, trách không được. Âm dương cảnh giới tu sĩ không cách nào thăm dò cái này tuyền giản. Nghe đến đó, cái kia tu sĩ trẻ tuổi cuối cùng hiểu được. Niết bàn nghiệp hỏa chính là âm dương cảnh giới tu sĩ tiến vào tạo hóa cảnh giới cửa ải khó khăn nhất. Nếu là có người có thể xông qua cái này niết bàn nghiệp hỏa tự nhiên trở thành thần chủ. Bực này nhân vật thiên tài tuyệt diễm đã sớm đi ra bản thân đường, không biết ham hắn thần chủ truyền thừa. Như không cách nào xông qua niết bàn nghiệp hỏa, cái kia tất nhiên sẽ chết làm việc hỏa chi dưới. Trách không được. Vô số năm qua, không có một cách nào âm dương cảnh giới tu sĩ có thể còn sống xâm nhập đến cái này tuyền giản bên trong. Tiền bối, vì sao kim đan cảnh giới tu sĩ không nhận cái này nghiệp hỏa ảnh hưởng? Đúng vào lúc này, đã có mấy cái gia tộc con em trẻ tuổi phóng tới cái kia cung điện khổng lồ. Mà cái kia vừa mới hung mãnh vô cùng niết bàn nghiệp hỏa, nhưng căn bản không công kích bọn họ, mặc cho bọn họ tiến vào cung điện bên trong. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi thấy cảnh này, mười phần không hiểu. Nghe nói như thế, tiền bối kia lại là sùi cười một tiếng, nói: ngươi đang bước đi thời điểm sẽ quan tâm dưới chân con kiến hôi sao? Cái này, cái kia tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy, quả nhiên không cách nào cãi lại. Tại nửa bước chí tôn cường giả trước mặt, kim đan cảnh giới tu sĩ cũng không mạnh bằng con kiến hôi lớn mạnh bao nhiêu. Đừng nói là phá vỡ nửa bước chí tôn cường giả lưu lại cấm chế, cho dù là nhất đạo ý niệm cũng chịu đựng không. Tiền bối, ta còn có một vấn đề. Trầm ngâm một hồi, cái kia tu sĩ trẻ tuổi gặp vị tiền bối này tri thức uyên bác như vậy, chính mình lại khó được có dạng này cơ hội, nhìn không được lại muốn hỏi mấy vấn đề. Hôm nay bổn tỏa tâm tình tốt thì nhiều trả lời ngươi mấy vấn đề. Ngươi hỏi đi. Tiền bối kia cười khẽ một chút. Khó được gặp phải loại này có ý tứ người trẻ tuổi. Nhìn lấy hắn, tựa hồ tùy tiện hắn hỏi thăm. Lạc Nhật thần sơn hồn tộc một mạch, Lôi phạt thành lôi tộc một mạch, bọn họ tu luyện phương pháp tựa hồ cùng hắn tộc quần không giống nhau. Bọn họ có phải hay không dùng kinh lịch niết bàn nghiệp hỏa khảo nghiệm? Cái kia tu sĩ trẻ tuổi hỏi ra bản thân đáy lòng bí mật lớn nhất. Theo hắn tu luyện bắt đầu, mấy trăm năm qua, Lôi phạt thành một mạch, Lạc Nhật thần sơn một mạch, cường giả không ngừng hiện lên. Riêng là thần chủ cấp bậc cường giả xuất hiện xác suất càng là xa xa cao hơn hắn tộc quần. Không tệ. Tiền bối kia nghe được vấn đề này, tán thưởng liếc hắn một cái, nói: Lạc Nhật thần sơn một mạch, Đông Hoàng bệ hạ thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Hắn lấy vô thượng trí tuệ cùng thủ đoạn nhịp chuyển hồn tộc một mạch cốt nhục truyền thừa, khiến cho hồn tộc một mạch pháp thân không hề dựa vào sau thiên tu luyện, mà chính là toàn bằng tiên thiên huyết mạch truyền thừa quyết định. Cho nên hồn tộc một mạch không cần kinh nghiệm niết bàn nghiệp hỏa khảo nghiệm. Về phần Lôi phạt thành một mạch huyết mạch lai lịch, đến bây giờ là một cái bí ẩn, ta cũng không biết. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 90 chương 1799 càn nguyên thần khiếu đan. Bọn họ vốn cho rằng tiếp đó

khiến cho hồn tộc một mạch pháp thân không hề dựa vào sau thiên tu luyện, mà chính là toàn bằng tiên thiên huyết mạch truyền thừa quyết định. Cho nên hồn tộc một mạch không cần kinh nghiệm niết bàn nghiệp hỏa khảo nghiệm. Về phần lôi phạt thành một mạch huyết mạch lai lịch, đến bây giờ là một cái bí ẩn, ta cũng không biết. Tối cường thần ý hỗn đô thị 90 chương 1801 đại khoái ta tâm quả nhiên. Hắn chết xa xa, Dương Vân Phàm liền thấy thanh niên kia bị niết bàn nghiệp hỏa đốt thành tro bụi. Cung điện này mật cảnh bên trong giấu giếm sát cơ, mỗi một bước đều phải cẩn thận mới đúng. Dương Vân Phàm tuy nhiên tuổi không lớn lắm, thế nhưng là hắn đã trải qua nhiều lần mật cảnh thám hiểm. Số 13 di tích mật cảnh, cổ thần mật cảnh, mỗi một cái mật cảnh đều 10 phần nguy hiểm, giấu giếm sát cơ. Những thứ này sát cơ cũng không phải tới từ mật cảnh bản thân, mà là đến từ hắn cùng nhau thám hiểm người. Nhân tâm khó dò. Mật cảnh bên trong, người xa lạ mới là lớn nhất đại nguy cơ chỗ. Kỳ quái, cái này Mạc Đại Sư, hắn vì cái gì một mực theo chính mình lúc này? Dương Vân Phàm quay đầu liếc mắt một cái, phát hiện cái kia Mạc Đại Sư lén lén lút lút, một đường theo sau lưng hắn. Không biết muốn làm gì. Hừ, mặc kệ ngươi muốn làm gì, trước tìm ẩn nấp địa phương, bản thiếu gia sẽ chậm chậm chiêu đãi ngươi. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Dù cho Mạc Đại Sư không đi tìm chính mình, chính mình cũng muốn tìm cơ hội giúp tiểu tàng ngao báo thù. Lúc này hắn làm bộ không có phát hiện Mạc Đại Sư, trang thành một bộ tại mật cảnh bên trong tầm bảo bộ dáng, như cách làm càn làm bậy một dạng khắp nơi loạn chuyển. Bất quá hắn càng đi càng vắng vẻ. Mỗi đến một chỗ, đại bộ đội đi phía trái đi, hắn liền hướng phải đi. Tóm lại, tận lực lựa chọn ít người địa phương đi thám hiểm. Dạng này đi đại khái một giờ sau, Dương Vân Phàm đi đến một cái rách nát trong góc. Nơi này trước kia tựa hồ là một cái phòng luyện dược, đã có vạn năm không có người quét dọn, đâu đâu cũng có tro bụi. Bất quá luyện dược dùng dụng cụ lại là 10 phần đầy đủ, thậm chí còn có một số luyện dược phế về sau lưu lại tàn thuốc, đã biến thành một đoàn tối như mực đồ vật, không nhận ra nguyên lai là thuốc gì tài. Tiểu tử, quanh đi quẩn lại lâu như vậy, ngươi cuối cùng dừng lại lúc này. Mạc Đại Sư nhìn đến Dương Vân Phàm dừng bước lại, mà bốn phía là một cái rách nát cung điện, căn bản không có khả năng tồn tại bảo vật gì. Đại bộ đội tầm bảo nhân đều là hướng cung điện một bên khác mà đi. Bên kia ánh sáng vạn đạo, xem xét thì có bảo vật gì xuất thế. Mạc Đại Sư, ngươi cũng ở nơi đây à? Thật sự là thật là đúng dịp. Dương Vân Phàm dừng bước lại, nhìn lại, nhìn đến Mạc Đại Sư, vốn là kinh ngạc một chút, sau đó hắn lại là lộ ra nụ cười, giả trang ra một bộ theo Mạc Đại Sư xảo ngộ bộ dáng, nói hắn khắp nơi đánh đo một cái này phòng luyện dược, nhìn không được cười nói: Mạc Đại Sư quả nhiên cùng ta là người đồng đạo, chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê, cùng một chỗ cũng tìm tới cái này phòng luyện dược. Chắc hẳn Mạc Đại Sư đối với thần chủ cường giả luyện dược cách điều trị cũng là hết sức tò mò đi. Ha ha, đúng vậy a. Mạc Đại Sư trên mặt cũng là giả trang ra một bộ trùng hợp bộ dáng, phối hợp với Dương Vân Phàm lời nói cười rộ lên. Bất quá, hai tay của hắn lồng tại tay áo bên trong, đã theo túi trữ vật bên trong xuất ra một cái kim sắc sợi tơ. Cái này sợi tơ chính là một loại cực âm độc pháp khí, có thể dùng để vây khốn kim đan cảnh giới tu sĩ, rút ra trên người đối phương linh khí. Chỉ cần một canh giờ, liền có thể đem kim đan cảnh giới tu sĩ linh khí toàn bộ rút khô, làm cho đối phương biến thành không có có chút sức chống cự nào phế vật. Đợi đến hắn rút khô Dương Vân Phàm linh khí, để hắn không có sức phản kháng về sau, đó chính là hắn bắt đầu rút ra Dương Vân Phàm linh căn thời điểm. Đây hết thảy tựa như mấy ngày trước đây hắn rút ra cái kia một đầu địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch linh căn một dạng. Quả thực giống như là ăn cơm uống nước một dạng dễ dàng, ha ha, công tử, chúng ta thật sự là hữu duyên. Đúng vậy a, quá hữu duyên, ngươi như vậy cao quý huyết mạch linh căn, nếu là có thể bị ta kế thừa, ta nhất định không biết lãng phí, sẽ giúp ngươi phát dương quang đại. Nghĩ đến mấy canh giờ về sau, hắn liền có thể thu hoạch được Dương Vân Phàm trên thân tôn quý vô cùng huyết mạch linh căn. Mạc đại sư trên mặt tràn ngập nụ cười hưng phấn. Chờ một chút, đó là cái gì? Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm kinh hô một tiếng, hắn tựa hồ phát hiện bảo bối gì bộ dáng, hướng về phòng luyện dược một cái vỡ vụn đồng lô bên cạnh chạy tới. Chờ một lúc, Mạc đại sư liền nghe đến Dương Vân Phàm cười lên ha hả, quả nhiên có bảo bối, bản thiếu gia lần này đến quá giá trị nơi này, lại có tạo hóa kim đan cách điều chế, ta vẫn cho là đây là một cách truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật. Ta xem một chút, cách điều chế là địa mạch chi tinh hỏa tinh thần xa, một cách si ly lạnh long nội đan a, thật là tinh diệu a, lại là dạng này rút ra phương pháp. Ta nói sao, địa mạch chi tinh hỏa theo si ly lạnh long âm dương thuộc tính không phù hợp, vậy mà có thể dùng loại phương pháp này trung hòa. Thật sự là thần kỳ a, tạo hóa kim đan đây là âm dương cảnh giới tu sĩ tha thiết ước mơ đan dược, nếu là có viên thuốc này, đoán chừng âm dương cảnh giới đỉnh phong tu sĩ đột phá tạo hóa cảnh giới, có thể tăng lên gấp 10 lần xác suất thành công địa mạch chi tinh hỏa. Phần lớn người khả năng coi là cái kia bất quá luyện chế đan dược thời điểm cần hỏa diễm. Chỉ có số rất ít luyện dược sư biết, nó cũng là một vị dược tài, chỉ là 10 phần khó có thể rút ra tinh hoa. Cho dù là cái này tạo hóa kim đan dược phương là giả, muốn là có thể từ bên trong này đạt được như thế nào rút ra địa mạch chi tinh hỏa phương pháp, cũng đáng được vô số người điên cuồng. Công tử, có thể hay không để cho ta xem một chút? Giờ khắc này, Mạc đại sư nuốt một chút nước bọt, hắn nhìn không được hiếu kỳ, Dương Vân Phàm đến cùng được cái gì dược phương? Dương Vân Phàm luyện dược trình độ cần phải không kém chính mình, làm cho hắn thất thố dược phương khẳng định 10 phần tinh diệu. Thật nghĩ nhìn một chút a, Mạc đại sư trong lòng như là có ức vạn con kiến bắt một dạng, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Mạc đại sư, chúng ta mới quen đã thân, chỉ là dược phương, để ngươi nhìn một chút có gì không thể. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, diêu động trong tay một chương phong cách cổ xưa sách vàng, cười nói, lại nói, phương thuốc này ta còn có một số không hiểu nhiều lắm. Vừa vặn, Mạc đại sư, ngươi cũng là luyện dược chuyên gia, chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống nghiên cứu một chút. Công tử thật sự là người sảng khoái. Mạc đại sư nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, trong lòng có một ít tự trách. Dương Vân Phàm người này thực là không tồi. Nếu là phương thuốc này thật sự là tạo hóa kim đan, mình ngược lại là có thể từ bỏ chiếm lấy hắn linh căn. Dù sao, lại chân quý huyết mạch linh căn chính mình cướp lấy, cũng không nhất định tìm tới thích hợp công pháp tới tu luyện. Kém xa tít tắp đan dược hàng thật giá thật hiệu quả, đến thực sự. Ai nha, đột nhiên Dương Vân Phàm dưới chân lảo đảo một bước, trên tay lắc một cái, cái này lại tạo hóa kim đan phong cách cổ xưa sách vàng theo Dương Vân Phàm tay trung, không cẩn thận rơi trên mặt đất. Công tử coi chừng a. Mạc đại sư ánh mắt cực kỳ bén nhọn, liếc mắt liền thấy sách vàng phía trên dùng cực kỳ cổ lão cổ chữ viết tạo hóa hai chữ. Loại này cổ chữ 10 phần cổ lão, muốn không phải Mạc đại sư là Ly Lạc Đan tông loại này luyện dược tông môn xuất thân, học qua không ít chữ cổ, không nhất định nhận biết. Thật sự là tạo hóa kim đan đơn thuốc, hắn tin tưởng phương thuốc này là thật, bởi vì loại này cổ chữ căn vốn không có mấy người nhận biết. Hắn cũng mặc kệ mặt đất phía trên có nhiều bẩn, thoáng cái thì té trên đất, nắm lên dược phương như đói như khát muốn chiêm ngưỡng một chút truyền thuyết này trung đan dược đến cùng như thế nào luyện chế, ha ha. Tới tay hắn một bà nhấc lên cái này sách vàng như nhặt được chí bảo, cười ha hà. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Như thế nào là hư không, nhưng mà hắn lại là phát hiện cái này sách vàng phía trên trừ tạo hóa hai chữ, còn lại địa phương vậy mà đều là hoàn toàn mơ hồ. Căn bản cũng không có cái gì cổ chữ, mà chính là loạn bôi vẽ linh tinh. Hắn ngay từ đầu coi là đây là phía trên có một loại nào đó cấm đoán. Thế nhưng là hắn dùng thần thức dò xét một phen, phát hiện đây chính là phổ thông sách vàng, không có cái gì hư không. Tại sao có thể như vậy, ngươi vừa mới rõ ràng. Trong nháy mắt, hắn như bị sét đánh, đột nhiên ý thức được cái gì. Thần sắc sợ hãi quay đầu lại Mạc đại sư. Rút ra người khác linh căn, có phải hay không rất có ý tứ? Sau lưng hắn, Dương Vân Phàm chậm rãi theo hư không trung lôi ra một mồi lửa màu đỏ long tước chiến đao. Cái này chiến trên đao, lửa cháy hừng hực nhảy lên, tỏa ra ánh sáng lung linh nổi lên, tràn ngập huyền ảo chi cực linh văn. Làm Dương Vân Phàm đem đao lôi ra đến trong nháy mắt, Mạc đại sư cũng cảm giác được chính mình thân hình hoàn toàn bị khóa chặt. Không gian bên trong càng là tràn ngập sền sệt cảm giác, căn bản ngay cả động cũng không động đậy. Ngươi có ý tứ gì? Mạc đại sư thanh sắc câu lệ hoảng sợ nói. Ha ha, ngươi lập tức liền biết, cười lạnh một tiếng. Dương Vân Phàm cổ tay đảo ngược, hỏa hồng sắc long tước chiến đao tại hắn tay trung đằng không sai nhảy động một cái, giống như giải lụa đao mang lấm liệt rơi xuống. Phúc, Mạc đại sư đột nhiên cảm giác được linh hồn hạch tâm đau xót, trên kim đan càng là bị nhất kích chí mệnh. Nguyên bản quang hoa như ngọc kim đan vậy mà chậm rãi vỡ vụn ra, vô tận linh khí theo đầu này vết nứt theo hắn kim đan bên trong tán loạn lái đi. Không chờ một lúc, hắn tu vi liền bắt đầu cuồng ngã rất nhanh. Tại Dương Vân Phàm đao khí đánh giết phía dưới, đừng nói là ngự không phi hành, hắn ngay cả động cũng không động đậy một chút. Nghe nói Mạc đại sư mười phần an hiểu theo khác người huyết mạch bên trong rút ra linh căn để đền bù chính mình linh căn không đủ, vừa lúc ta cũng hiểu được cái này một loại phương pháp đây. Chỉ là ta vẫn cảm thấy phương pháp kia rất tàn nhẫn, không phù hợp ta nguyên tắc làm người, cho nên không có nếm thử. Khẽ cười một tiếng, Dương Vân Phàm ngồi xổm người xuống, ánh mắt bên trong lưu chuyển lên vô cùng lãnh ý, nói: bất quá nha, hôm nay ta cảm thấy ta có thể buông xuống cái nguyên tắc này. Tối cường thần ý hỗn đô thị 90 chương 1802 tàn nhẫn gâu gâu. Lúc này Tiểu Tàng Ngao nhìn thấy Dương Vân Phàm chế phục Mạc đại sư, mãnh liệt từ một bên sông tới, nhảy lên một cái hướng về Mạc đại sư táp tới. Bất quá Mạc đại sư dù sao cũng là kim đan cảnh giới tu sĩ, nhục thể giống như tinh cương, Tiểu Tàng Ngao đã biến thành một đầu phổ thông chó. Dù là nó miệng lưới bén nhọn, yêu nguyên không cắn nổi Mạc đại sư da thịt, cái này khiến nó gấp đến độ ẩm nấp xuống nhảy. Mời mọi người tìm tòi nhìn lớn nhất toàn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm, phát ra ô ô ủy khuất thanh âm. Đừng có gấp, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Dương Vân Phàm vỗ vỗ Tiểu Tàng Ngao, sau đó hắn thu hồi chính mình long tước chiến đao. Vừa mới dưới một đao, hắn đã dùng chính mình đao ý đánh nát Mạc đại sư kim đan. Mạc đại sư bây giờ tình huống như ngày đó hắn bị ma sát tộc cường giả phía dưới hủy diệt khí tức một dạng, sinh cơ đoạn tuyệt, tu vi sụt giảm, căn bản không sống mấy ngày. Mạc đại sư, ngươi trong tay áo có phải hay không còn có cái gì bảo bối? Ngươi theo vừa mới đến bây giờ một mực chặt siết chặt. Ha ha, ngươi vẫn là buông ra đi. Dương Vân Phàm dùng chân đá một chút Mạc đại sư cổ tay. Trong nháy mắt, Mạc đại sư như bị sét đánh, cổ tay đau xót. Một cái kim sắc dây nhỏ lóe ra điểm điểm hàn mang, bay xuống đi ra. Ám khí kia ngược lại là rất có ý tứ. Dương Vân Phàm ngồi xổm người xuống, đem cái này một sợi tơ nhặt lên, sau đó trước khi đi một bước bó tại Mạc đại sư thân thể. Trong nháy mắt, Mạc đại sư cổ tay bị dìm ra mấy đầu vết máu. Mà lại càng ngày càng gấp, càng có một chút linh khí theo Mạc đại sư thể nội quất lấy ra. Thứ này vốn là dùng tới đối phó ta đi, ngược lại là một kiện khốn nhân đồ tốt. Đã như vậy, ta không khách khí. Dương Vân Phàm gặp san tâm lên, đem cái này sợi tơ pháp khí mặt thần thức xóa đi, trực tiếp thu nhập chính mình túi trữ vật. Dương Vân Phàm muốn chém giết, muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bất quá, ngươi không dùng đến ý ngươi phách lối. Không bao lâu, Mạc đại sư lạnh lùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn hiện tại kim đan vỡ vụn, toàn thân bất lực. Hắn thậm chí ngay cả một ngón tay đều để lên không nổi. Mà lại, hắn phát hiện Dương Vân Phàm bên cạnh cái kia một đầu tiểu tàng ngao, mặc dù không có linh vận, thế nhưng là hắn tỉ mỉ nghĩ lại, liền nhớ tới đến, đây là hắn trước mấy ngày tại băng nguyên chi gặp phải cái kia một đầu địa ngục tam đầu khuyển. Hắn vốn cho rằng cái này địa ngục tam đầu khuyển là vô chủ yêu thú, sau đó không kiêng nể gì cả rút ra cái này địa ngục tam đầu khuyển huyết mạch linh căn, lại là không ngờ rằng cái này địa ngục tam đầu khuyển lại là Dương Vân Phàm tự dưỡng. Lúc này hắn rơi vào tay Dương Vân Phàm, tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Ta không biết mình có thể phách lối bao lâu, bất quá ngươi là nhìn không đến ngày đó. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó theo Mạc đại sư bên hông bắt lấy hắn túi trữ vật, cẩn thận lục lọi lên. Càng là tìm kiếm, ánh mắt hắn càng sáng, nhìn không được cười rộ lên. Mạc đại sư, không hổ là cách rơi đan tông đệ tử. Trong túi trữ vật, đan dược, linh thảo, thật sự là không ít. Chập chập, lại còn có mấy trăm mai linh thạch. Mạc đại sư đã lười nhắc theo Dương Vân Phàm nói nhảm cái gì. Hắn biết, chính mình chết chắc Dương Vân Phàm động tác thuần thục, thể hiện rõ ra hỏa này thường xuyên làm một ít sát nhân đoạt bảo sự tình. Chính mình thật sự là bị mỡ heo mộng tâm, vậy mà một người theo đuổi giết Dương Vân Phàm. Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, Dương Vân Phàm người này to gan lớn mật, liền lôi phạt thành công tử đều dám giả mạo. Càng là dám một mình đến đây U Tuyền Giản, loại này chỗ hiểm áp, hắn tất yếu có chỗ hơn người. Cái này trứng trùng, chắc là ngươi dùng để chiếm lấy người khác linh căn dụng cổ a. Dương Vân Phàm theo Mạc đại sư trong túi trữ vật lật ra một cái túi màu xám trứng trùng. Cái này trứng trùng vô cùng nhỏ bé, từng viên theo con kiến không xê xích bao nhiêu, xem ra diện mạo xấu xí. Thế nhưng là sờ ở trong tay, lại có một loại mười phần khí tức tà áp, cùng phệ ma trùng mẫu hoàng khí tức giống nhau y hệt. Không chờ một lúc, Dương Vân Phàm não hải chi hiện ra liên quan tới cái này trứng trùng tư liệu, thì linh trùng trứng trùng ánh mắt của hắn ngưng tụ. Não hải chi mạo ra một chút liên quan tới cái này trứng trùng tư liệu. Cái này trứng trùng chính là một loại cùng phệ ma trùng một dạng, tên là thì linh trùng tinh không trùng tộc trứng trùng. Phệ ma trùng có thể thôn phệ hết thảy, lớn mạnh chính mình tộc quần. Thế nhưng là cái này thì linh trùng lại là chỉ có thể thôn phệ có linh vận chi vật, như linh thú nội đan, tu sĩ kim đan cùng huyết mạch linh căn. Mà tại luyện dược sư tay, thông qua một chút đặc biệt xử lý, cái này thì linh trùng trứng trùng liền có thể rút ra hắn người huyết mạch chi linh căn. Sau đó luyện dược sư lại lấy đặc biệt phương pháp phục dụng cái này trứng trùng, liền có thể thu hoạch được một bộ phận đối phương linh căn. Phương pháp kia theo Dương Vân Phàm biết, rút ra người khác linh căn phương pháp hoàn toàn không giống. Bất quá tựa hồ đơn giản không ít. Đương nhiên, cũng càng thêm tàn nhẫn. Mạc đại sư, ngươi làm đủ trò xấu, cần phải sớm đoán được hôm nay á. Dương Vân Phàm lạnh lùng nhìn đối phương liếc một chút. Sau đó, hắn cũng mặc kệ Mạc đại sư trả lời cái gì, lạnh hừ một tiếng. Giữa ngón tay, hữu toát ra một đạo sắc bén kiếm khí. Xoẹt, hắn tại Mạc đại sư cổ tay chi mở ra một đường vết sách. Rất nhanh, máu tươi liền từ Mạc đại sư cổ tay cuồn cuộn chảy ra. Dương Vân Phàm nhìn cũng không nhìn Mạc đại sư, liền đem một khỏa trứng trùng trực tiếp đặt ở Mạc Đại Sư cổ tay máu tươi chỗ. Mạc Đại Sư là kim đan cảnh giới tu sĩ. Máu tươi chi tràn ngập linh vận. Thì linh trùng chứng trùng. Tại tiếp xúc đến có linh vận máu tươi trong nháy mắt. Liền buồn nôn nhuyễn động. Thử nghiệm chui vào Mạc Đại Sư cổ tay chi. A những chứng trùng đó như là giòi trong xương một dạng. Chậm rãi chui vào đến Mạc Đại Sư huyết mạch. Cốt tùy chi. Rút ra thân thể của hắn chi linh vận. Quá trình đau không nói nổi. Mạc Đại Sư đau nhức mồ hôi lạnh chảy ròng. Thỉnh thoảng co lại thành một đoàn. Thỉnh thoảng toàn thân co giật. Trên mặt đất điên cuồng giãy giụa lấy. Phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Ô ô. Tiểu Tàng Ngao nhìn thấy Mạc Đại Sư thống khổ bộ dáng, không khỏi muốn lên chính mình lúc trước bị rút lấy linh căn lúc bộ dáng, toàn thân run một cái. Tiếp theo, nó nhe răng trợn mắt, căm tức nhìn Mạc Đại Sư. Đối với hắn lúc này tao ngộ không có bất kỳ cái gì thương hại. Ngược lại càng thêm thống hận Dương Vân Phàm. Ta tính toán chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Đại Sư hai mắt mang máu. Cầu hận không nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Tựa hồ muốn Dương Vân Phàm khuôn mặt này khắc vào chính mình linh hồn. Đời đời kiếp kiếp phải nhớ ký Dương Vân Phàm. Tìm hắn báo thù rửa hận. Ta chờ ngươi đến báo thù. Giết loại người này. Tra tấn loại cặn bã này. Dương Vân Phàm nội tâm không có chút nào áy náy. Hắn cũng không ngại Mạc Đại Sư trước khi chết giấy rua. Lúc này, Dương Vân Phàm ngồi xổm xuống. Hóa thân trở thành chuyên gia khoa học. Có chút hăng hái tỉ mỉ quan sát lấy Mạc Đại Sư tình huống thân thể. Tại thì linh trùng chứng trùng tiến vào Mạc Đại Sư thân thể về sau. Dương Vân Phàm có thể cảm giác được rõ ràng. Mạc Đại Sư thân thể bởi vì kim đan vỡ vụn trôi qua đi ra linh khí. Trên diện rộng giảm xuống. Hẳn là bị những cái kia thì linh trùng chứng trùng thôn phệ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 90 chương 1803 chết chưa hết tội u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Những thứ này chứng trùng. Tựa hồ muốn ập chứng đi ra trải qua một đoạn thời gian quan sát. Dương Vân Phàm phát hiện có cái gì không đúng. Những chứng trùng đó rút ra linh lực tốc độ vậy mà chậm lại. Hắn vội vàng vận chuyển thị lực. Thần thức xuyên thấu Mạc Đại Sư ra thịt. Nhìn thấy dưới da. Huyết nhục trong xương tủy. Những chứng trùng đó cấp tốc biến lớn. Mỗi một khỏa đều trở nên 10 phần sung mãn. Tựa hồ sắp ập chứng đi ra. Hắn nhìn không được khẽ trao mày. Những thứ này chứng trùng một khi ập chứng đi ra. Thì lại biến thành thị linh trùng. Mà rút ra huyết mạch linh căn. Liền sẽ triệt để bị thị linh trùng tiêu hóa. Đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Xem ra là chứng trùng quá ít. Mà Mạc Đại Sư thể nội linh căn năng lượng quá đủ tỉ mỉ nghĩ lại. Dương Vân Phàm liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn tranh thủ thời gian tại Mạc Đại Sư trên đùi cắt một đao. Lại từ cái kia trong túi. Xuất ra hơn 10 mai chứng trùng. Đặt ở huyết dịch phía trên. Rất nhanh trước đó những cái kia sắp ập chứng trùng. Lại dừng lại động tác. Mà những thứ này mới chứng trùng. Liền bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy Mạc Đại Sư thể nội huyết mạch linh căn. Quả là thế. Nhìn thấy những chứng trùng đó lại dừng lại không hề ập chứng. Dương Vân Phàm trên mặt mỉm cười. Cái này chứng trùng đặc tính cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. Có điều biện pháp này thật đúng là ác độc. Đại khái quá nửa giờ. Dương Vân Phàm đầu nhập đại khái hơn 100 mai chứng trùng. Cuối cùng ổn định đem Mạc Đại Sư thể nội huyết mạch linh căn toàn bộ quất lấy ra. Hắn nhìn một chút Mạc Đại Sư bộ dáng. Lúc này Mạc Đại Sư cái bụng đã sưng to lên theo phụ nữ có thai một dạng. Thông qua thần thức, Dương Vân Phàm phát hiện những chứng trùng đó toàn bộ tích lũy đến Mạc Đại Sư đan điền phủ cận. Nếu là không tranh thủ thời gian lấy ra, khả năng liền sẽ ập chứng đi ra. Bất quá theo người sống trong bụng lấy trứng, bị lấy người kia khẳng định đau không nói nổi. Dương Vân Phàm cũng cảm thấy biện pháp này có một ít tàn nhẫn. Dương Vân Phàm, ngươi chờ. Sư phụ ta thuốc tiên sinh, sẽ không bỏ qua ngươi. Mạc Đại Sư linh căn bị rút lấy. khiến cho hắn nguyên bản mái tóc màu đen trong nháy mắt biến thành một đầu tóc bạc, da thịt cũng theo ấm ánh sung mãn bộ dáng trở nên khô quắt vô cùng, dáng người càng là khô gầy như que củi, gần đất xa trời. Thực niên kỷ của hắn đã vượt qua hơn 100 tuổi, chỉ là bởi vì tu vi đạt tới kim đan cảnh giới cho nên duy trì 30 tuổi bộ dáng. Lúc này hắn huyết mạch bên trong linh căn bị rút lấy, mang ý nghĩa hắn tu vi cũng toàn bộ mất đi. Dù là Dương Vân Phàm không giết hắn, hắn cũng ngay lập tức sẽ bởi vì thọ nguyên khô kiệt mà chết già. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi vẫn là nghĩ thêm đến đời sau làm thế nào người tốt đi. Việc đã đến nước này, Dương Vân Phàm đối với Mạc Đại Sư cũng không có cái gì cảm giác áy náy. Muốn không phải Mạc Đại Sư rút ra tiểu tàng ngao huyết mạch linh căn, Dương Vân Phàm căn bản không muốn đối phó Mạc Đại Sư. Muốn không phải Mạc Đại Sư tham lam chi cực, theo đuôi sau lưng hắn, ý đồ đối với hắn có âm mưu gì, Dương Vân Phàm cũng không có cơ hội xuống tay với Mạc Đại Sư. Cái này từ nơi sâu xa, hết thảy đều là Mạc Đại Sư chính mình gieo gió gặt bão. Hưu, lúc này Dương Vân Phàm đầu ngón tay hóa thành lau một cái lưới đao, phúc phúc một chút, sắc bén linh khí dễ như trở bàn tay mở ra Mạc Đại Sư cái bụng. Ao ao ao, cái kia căng phồng lên đến trứng trùng tại Mạc Đại Sư cái bụng bị cắt mở thời điểm, liền dẫn một cỗ đậm đặc dịch nhờn theo lăn rơi xuống mặt đất. Bất quá một khi tiếp xúc không khí, cái này trứng trùng lập tức thì đình chỉ nhúc nhích, trở nên an tĩnh lại. Mặt ngoài cái kia nồng đậm buồn nôn dịch nhờn cũng trong nháy mắt khô ráo, thậm chí lưu chuyển ra một chút năm màu thần vận, giống như chân châu, hết sức xinh đẹp. Ngô, cái này trứng trùng biến hóa bộ dáng kém một chút để cho ta không nhận ra. Lúc này những thứ này trứng trùng đã theo con kiến lớn nhỏ biến thành ngọc trừng hạt gạo, mà lại không còn là màu xám, mà chính là trở nên màu sắc sặc sỡ, thần vận lưu chuyển, hết sức xinh đẹp, cơ hồ có thể so với linh đan. Ai có thể nghĩ tới, ngay tại một phút đồng hồ trước đó, thứ này là theo Mạc Đại Sư trong bụng lấy ra. Xem ra cái này Mạc Đại Sư giết không ít người, rút ra không ít người khác linh căn. A, Dương Vân Phàm nhìn trên mặt đất hơn trăm mai trứng trùng, có chút trứng trùng là hỏa hồng sắc, bên trong có hỏa diễm linh vận nhảy chập chờn, xem xét cũng là thuộc về hỏa diễm pháp tắc huyết mạch linh căn. Có một ít trứng trùng là màu băng lam, bốn phía bao vây lấy một tầng mỏng manh vũ khí, hơi vừa tiếp cận thì có thể cảm nhận được phía trên lưu chuyển hàn băng khí tức. Hiển nhiên trong này khả năng ẩn chứa cực bắc băng nguyên một loại nào đó hàn băng thuộc tính yêu thú máu mạch linh căn. Ngoài ra còn có một chút trứng trùng, mặt ngoài một mảnh đen kịt, tính mịt như là hắc ngục, hẳn là ẩn chứa hủy diệt pháp tắc huyết mạch linh căn. Mỗi một loại nhan sắc trứng trùng đều đại biểu cho một loại huyết mạch linh căn. Nơi này khoảng chừng 7-8 loại nhan sắc khác nhau trứng trùng, Mạc Đại Sư tối thiểu giết 7-8 người. Nhìn thấy những thứ này trứng trùng, Dương Vân Phàm không khỏi kỳ quái, cái này Mạc Đại Sư tâm chẳng lẽ là màu đen hay sao? Đây là có nhiều ngoan độc. Dương Vân Phàm chỉ là làm như thế một lần cũng cảm giác được 10 phần buồn nôn, cũng không tiếp tục nguyện ý làm loại chuyện này. Cái này Mạc Đại Sư vậy mà chăm chỉ không ngừng, không biết làm bao nhiêu hồi. Người này thật sự là chết chưa hết tội. Gâu gâu, đột nhiên AZ tìm tới thuộc về mình linh căn một bộ phận trứng trùng. Những trứng trùng đó 10 phần mỹ lệ, sắc thái hết sức phức tạp, cùng hắn trứng trùng không giống nhau. Thuộc về AZ những trứng trùng đó lại có xanh biếc, màu đen, tử sắc, ba loại thần vận lưu chuyển, mà lại mặt trên còn có một đạo xiềng xích đồng dạng linh văn, đem cái này ba loại sắc thái xuyên kết hợp lại, hình thành một cái tam giác một dạng đặc biệt phù văn. Đừng có gấp, Dương Vân Phàm tỉ mỉ quan sát một chút, đại khái nhìn ra được, địa ngục tam đầu khuyển ba loại huyết mạch linh căn, phân biệt đại biểu cho sinh mệnh, hủy diệt, lôi điện ba loại pháp tắc ý cảnh. cái này ba loại pháp tắc ý cảnh đều là cực kỳ hiếm thấy. Dương Vân Phàm cười sờ một chút tiểu tàng ngao đầu, nói: bình thường huyết mạch linh căn sẽ chỉ tồn tại một loại pháp tắc ý cảnh, ngươi huyết mạch vậy mà ẩn chứa ba loại linh căn, xem ra ngươi tổ tiên có lai lịch lớn. Các loại thương thế tốt lên, nhớ đến phải cố gắng tu luyện, không muốn lại bị người tùy tiện cướp đi linh căn. Gâu tiểu tàng ngao lung lay cái đuôi, rất là thông tuệ gật đầu. Ngươi trước chờ một chút, ta giúp ngươi đem tái tạo linh căn. Dương Vân Phàm mỉm cười, vỗ túi chứ vật, một cái màu đen nhánh phong cách cổ xưa đỉnh nhỏ linh lợi bay ra ngoài. Hắn đem rút ra tiểu tàng ngao huyết mạch linh căn trứng trùng toàn bộ ném vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ đi. Sau đó ngón tay hắn vung lên, tình thế tử diễm đằng không sai vọt lên, sau đó tung bay đến cái kia bên trong chiếc đỉnh nhỏ, bắt đầu yên tĩnh bốc cháy lên. Cái này trứng trùng chính là vật sống, rút ra chảy máu mạch linh căn là vì chính mình ập trứng phá xác mà ra. Đây không phải Dương Vân Phàm muốn, cho nên hắn muốn lấy tình thế tử diễm đem những thứ này trứng trùng luyện hóa, nhưng là lại không thể thương tổn trứng trùng bên trong huyết mạch linh căn. Đây đối với hắn luyện dược sư tới nói là một cái cực đại khảo nghiệm. Cho dù là Mạc đại sư cũng không phải mỗi một lần đều có thể thành công. Bất quá Dương Vân Phàm có tình thế tử diễm, còn có cổ thần đỉnh nhỏ hỗ trợ, loại chuyện nhỏ này tự nhiên là không làm khó được hắn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 90 chương 1804 góc tường bia đá. Chỉ là mấy hơi thở, cái kia trứng trùng bên trong liền phát ra keng keng hai tiếng giòn vang, tựa hồ có cái gì sinh mệnh chôn vùi thanh âm phát ra. Cùng lúc đó, đỉnh nhỏ nóc phía trên tử sắc cầu vồng lấp lóe một chút, mấy cái bao vây lấy tiểu tàng ngao linh căn trứng trùng liền linh lợi bay ra ngoài. Dương Vân Phàm một tay lấy cái này mấy cái trứng trùng tiếp được, cẩn thận cảm thụ một chút. Lúc này cái này trứng trùng bên trong chỉ còn lại có tinh thuần linh vận, không có bất kỳ cái gì lộn xộn khí tức, cho người ta một loại huyễn hoặc khó hiểu thần kỳ cảm thụ. Đoán chừng đây chính là huyết mạch linh căn chỗ. A Zep trực tiếp nuốt vào không muốn cắn nát. Dương Vân Phàm đem cái này mấy cái trứng trùng nhét vào tiểu tàng ngao miệng bên trong. Rất nhanh tiểu tàng ngao nuốt vào cái này linh vận trứng trùng về sau, trên thân thì truyền ra một trận thần diệu ánh sáng. Ba loại mỹ lệ sắc thái càng là tại nó trong đôi mắt nhanh chóng xoay tròn, không ngừng lói lên. Dần dần, nó cốt nhục chỗ sâu có một loại lực lượng cường đại, lại lần nữa bắt đầu giác tỉnh. Gâu gâu chỉ là tiểu tàng ngao lại như cũ không hài lòng, tại Dương Vân Phàm bên cạnh ngoắt ngoắt cái đuôi mười phần không hiểu. Nó đã đạt tới trúc cơ cảnh giới đỉnh phong, nhưng lúc này nuốt vào huyết mạch linh căn lại chỉ là có tu luyện cơ sở, thực lực so từ bản thân thời đỉnh cao không đến một phần ngàn. Ta đây thì không có cách nào, huyết mạch này linh căn cho dù là trở lại ngươi trong cơ thể mình, cũng không có khả năng trong nháy mắt để ngươi khôi phục thực lực, ngươi chỉ có thể chậm rãi tu luyện trở về. May mắn nơi này linh khí nồng đậm, bằng vào ngươi huyết mạch thiên phú, đoán chừng một tháng thì có thể khôi phục như lúc ban đầu. Dương Vân Phàm an ủi vài câu tiểu tàng ngao. Gâu gâu tiểu tàng ngao tuy nhiên hết sức không vừa lòng, bất quá tối thiểu chính mình lại có thể tu luyện, dù sao cũng so làm một cái không dùng chó hoang mạnh. Hắn lay động một chút đầu, bắt đầu ở phủ cận trong cung điện bắt đầu đi loanh quanh, giải quyết trong lòng phiền muộn. Ngươi vậy mà cho chó. Bên cạnh hấp hối Mạc đại sư vốn cho rằng Dương Vân Phàm rút ra chính mình linh căn là muốn rót vào trong cơ thể mình, gia tăng chính mình nồng độ dòng máu, tăng lên tu luyện tốc độ. Được làm vua thua làm giặc, hắn không lời nào để nói. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ Dương Vân Phàm lại đem hắn cả đời tâm huyết lãng phí ở cẩu thân phía trên. Cái này khiến hắn cảm giác bị vũ nhục lớn lao, khí hắn một miệng lão huyết phúc phun ra ngoài. Nghiêng đầu một cái, hắn vậy mà rõ ràng bị tức chết. Ngươi người này tuy nhiên chết chưa hết tội, Bất quá nhân tử đạo tiêu, lại lớn cừu hận. Bản thiếu gia cũng không so đo với ngươi, giúp ngươi đào hố, không cho ngươi phơi thây hoang dã, cũng coi như xứng đáng trời đất chứng giám. Mạc đại sư đã chết, Dương Vân Phàm cũng không thích ngược khác người thi thể. Lúc này, hắn đi đến cung điện cạnh góc tường, tìm một khối phong thủy bảo địa, đào một cái hố to. Sau đó liền chuẩn bị đem Mạc đại sư táng nhập bên trong. A, đây là cái gì đột nhiên? Dương Vân Phàm lại là phát hiện chính mình tựa hồ đào được một khối, giống như là tinh thiết một vật. Không khỏi, hắn dừng lại động tác, ngồi xổm xuống cẩn thận tra xét cái gì. Bia đá nơi này, chẳng lẽ vốn chính là mộ huyệt Dương Vân Phàm nhìn thấy ở chỗ nào dưới bùn đất, đại khái nửa mét sâu địa phương, vậy mà cũng có một tấm bia đá. Bất quá tấm bia đá này xem ra không giống như là mộ bia. Bốn phía lộ ra một đoạn ngắn, thì có rộng 5-6 mét, mười phần hùng vĩ. Cái này trên tấm bia đá không có văn tự, không có đồ án, chỉ có một loạt cổ quái ký hiệu. Dương Vân Phàm đạt được Hồng Mông linh chủng truyền thừa tri thức, tinh thông vực ngoại rất nhiều cổ lão văn tự. Thế nhưng là ký hiệu này cũng không phải là văn tự. Dương Vân Phàm cũng không biết. Lấy Dương Vân Phàm kinh nghiệm, loại này ký hiệu hơn phân nửa là một loại nào đó mật mã phù văn, cần phải dùng thủ pháp đặc biệt đến phá giải. Có lẽ ẩn chứa bí mật gì. Có ý tứ. Dương Vân Phàm trong nháy mắt đến tinh thần. Cái này cung điện cổ xưa không biết tồn tại ở niên đại nào. Nghe đồn cái cung điện này chủ nhân là có thể cùng Lạc Nhật Thần, Sơn Chí Tôn, Đông Hoàng Bệ Hạ nhất chiến tồn tại. Hắn trong cung điện lưu lại mật mã phù văn, tất nhiên ẩn chứa bí mật to lớn. Nếu có thể phá giải ra đến, nhất định hưởng thụ vô tận. Dương Vân Phàm đối với phá giải ký tự loại hình mật mã hết sức cảm thấy hứng thú. Mạc đại sư, xem ra phong thủy bảo địa ngươi là vô phúc tiêu thụ. Bên này phong cảnh cũng không tệ, ngươi ngay ở chỗ này nhập thổ vi an đi. Dương Vân Phàm đi đến cung điện bên ngoài, tìm một khối bùn nhão, rất nhanh đào một cái hố, qua loa đem Mạc đại sư mai táng. Sau đó hắn lại một lần nữa trở lại trong cung điện, bắt đầu đem góc tường này phía dưới bia đá cẩn thận khai quật ra. Moa, đây cũng quá đại, đến cùng sâu bao nhiêu à, tấm bia đá này quá lớn. Dương Vân Phàm đào hơn nửa ngày mới miễn cưỡng móc ra gần một nửa. Nguyên lai cái này căn bản không phải cái gì bia đá, mà chính là một bức tường vách tường. Cùng mặt trên vách tường cung điện là liền cùng một chỗ. Trên mặt đất vách tường không có cái gì ký hiệu, tất cả ký hiệu đều tiềm tàng tại dưới bùn đất mặt. Không biết là người nào lưu lại ký hiệu này, đến cùng đại biểu cho cái gì đâu. Dương Vân Phàm bám lấy cái cằm, nhíu mày, liếm liếm có một ít phát khô bờ môi. Hắn đối tại bảo vật gì, cái gì truyền thừa công pháp, hứng thú không lớn. Duy chỉ có đối với những thứ này viễn cổ thời đại lưu lại văn tự cùng tin tức, hết sức cảm thấy hứng thú. Đợi một chút, ký hiệu này giống như đảo lại. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm vách tường nhìn kỹ lâu, càng xem càng cảm thấy mười phần rùa rị. Đột nhiên trong đầu hắn tránh qua một tia minh ngộ, nhìn không được đem đầu đảo lại, lần nữa đánh giá những phù văn này. Quả nhiên có vấn đề. Tại Dương Vân Phàm đầu đảo lại trong nháy mắt, trước mắt hắn phù văn liền phát sinh rùa rị biến hóa. Những phù văn này tại hắn trong tầm mắt phát sinh mười phần thần kỳ liên hợp, ba cái phù văn liền cùng một chỗ, vậy mà hình thành một đóa như hỏa diễm đồ án. Ngọn lửa này đồ án ẩn chứa cường đại uy năng, lúc này lóe ra ánh sáng màu vàng ấm, rực rỡ như sao. Chỉ là nhìn một chút, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được ánh mắt giống như bị hỏa thiêu một dạng, có một loại thiêu đốt thống khổ. Hắn nhìn không được nhắm mắt lại, lại một lần nữa đứng lên. Chỉ là hắn sắc mặt bên trong lại toát ra vô cùng hưng phấn. Lại là trúc dung đồ, thật sự là thật không thể tin, chỗ này cung điện quả nhiên cùng trời chủ Bất Chu Sơn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Dương Vân Phàm tại ngọn lửa này phù văn phía trên cảm thụ Hoàng Thiên Kỳ tu luyện trúc dung đồ một tia đặc tính. Cái này trúc dung đồ ngày đó vẫn là Dương Vân Phàm giải mã đi ra cho Hoàng Thiên Kỳ tu luyện. Hắn tuy nhiên bởi vì thân thể huyết mạch linh căn duyên cớ cũng không thích hợp tu luyện trúc dung đồ. Có thể là đối với trúc dung đồ giải, nhưng lại không kém Hoàng Thiên Kỳ. Hắn vạn lần không ngờ chỗ này trong cung điện vậy mà lại xuất hiện cùng trúc dung đồ giống nhau y hệt phù văn. Chẳng lẽ chỗ này mật cảnh thật sự là thiên chủ Bất Chu Sơn toái phiến sao? Nghe đồn thiên chủ Bất Chu Sơn chính là một tòa thần sơn. Viễn cổ thời điểm, vô số thần tiên đế vương ở tại thiên chủ Bất Chu Sơn thượng. Nơi này cung điện lối kiến trúc phong cách cổ xưa đại khí, dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, cùng Hoa Hạ tiền tần thời đại lối kiến trúc ngược lại là giống nhau y hệt. Dương Vân Phàm nhìn qua bốn phía cung điện ban công, khí thế dồi dào, cực giống hắn đã từng thấy qua khảo cổ mật quyển bên trong miêu tả Tần Thủy Hoàng tu kiến A Phòng Cung. Đối với cách này, Dương Vân Phàm cũng không kỳ quái. Nghe đồn Tần Thủy Hoàng chính là chiến vu nhất tộc di mạch, tức Vũ Hoàng một mạch dòng chính hậu nhân. Có lẽ Tần Vương đã từng may mắn tại gia tộc mình mật quyển bên trong được chứng kiến thiên chủ Bất Chu Sơn thượng cung điện bộ dáng, cho nên tu kiến một tòa giống như đúc cung điện đến nhớ lại tổ tiên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 90 chương 1805 tính sai. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Dương Vân Phàm nhìn qua cái này huyền ảo vách đá ký hiệu, hắn ầm ầm cảm giác được những thứ này vách đá ký hiệu ẩn chứa kinh người huyền ảo pháp tắc. Đáng tiếc hắn chưa bao giờ tu luyện qua hỏa diễm loại công pháp. Từ thân thể chất cũng bởi vì tu luyện hồng mông tử khí quyết phát sinh cử đại biến hóa, rất khó lại tu luyện khác công pháp. Nếu chỉ là dùng đến tham khảo tham khảo lời nói, những thứ này vách đá ký hiệu giá trị thì là bị thật to lãng phí. Trúc dung đồ, những thứ này vách đá ký hiệu theo trúc dung đồ có cùng nguồn gốc, hẳn là viễn cổ chiến vu nhất tộc cái nào đó bộ lạc truyền thừa công pháp. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, quyết định đem những thứ này vách đá ký hiệu nhớ kỹ. Dù là hắn mình không thể tu luyện, ngày sau gặp Hoàng Thiên Kỳ còn có thể đem những ký hiệu này biểu thị cho nàng nhìn, nói không chừng nàng có thể lĩnh ngộ một ít gì. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm liền từ túi chứ vật chi lấy giấy bút, bắt đầu đối chiếu cái kia vách đá ký hiệu, bắt đầu vẽ ghi chép lên. Phù này vẽ lên làm sao như thế khó khăn, hắn nhất bút nhất họa vẽ mười phần cẩn thận. Nhưng mà những thứ này phù tựa hồ ẩn chứa không hiểu uy năng, mỗi một cái phù vẽ lên đều hao phí hắn to lớn tâm thần. Khi hắn vẽ đến cái thứ ba phù thời điểm, không biết vì sao chỉ cảm thấy linh hồn chi đều có hỏa diễm tại thiêu đốt một dạng. Hắn cố nén đau đớn, ra sức đem cái thứ ba phù vẽ xuống tới. Chỉ là tại hoàn thành trong nháy mắt, cái này ba cái phù tự động hình thành một cái hoàn toàn mới hỏa diễm phù. Ầm vang một chút, bạo khởi một đoạt ánh vàng rực rỡ hỏa diễm, đem Dương Vân Phàm giấy vệ sinh bút thiêu hủy. Tại sao có thể như vậy? Dương Vân Phàm nhìn lấy tay tự động đốt bốc cháy giấy bút, ánh mắt chi tràn ngập kinh ngạc. Sau một hồi lâu, hắn ý thức đến đây cũng là một loại nào đó cấm chế, dùng để phòng ngừa người khác lén lút truyền thụ công pháp. Muốn tu luyện cùng lĩnh ngộ cái môn này công pháp, nhất định phải đi tới nơi này vách đá trước đó tự mình quan sát. Giấy bút không được, hắn tài liệu không biết có thể thực hiện không, trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm từ bỏ sử dụng dễ cháy chất liệu, ngược lại sử dụng một chương lá vàng tại mặt, lấy chính mình mạnh mẽ tinh thần lực đem những thứ này phù vẽ đi. Chỉ là hắn lập tức nản chí, bởi vì làm cái thứ ba phù hình thành trong nháy mắt, lá vàng liền bắt đầu nóng lên, phát ra to lớn nhiệt lượng, khiến cho lá vàng vặn vẹo biến thành một kim dịch. hắn vừa mới hết thảy đều thành vô dụng công. Xem ra là không có cách nào. Nhìn thấy một màn này, Dương Vân Phàm mười phần tiếc nuối. Biết mình điểm này tiểu thông minh, lúc này chỉ sợ là phái không công dụng. Cái này cũng mang ý nghĩa, cái này một bộ có 102 công pháp, hắn khả năng không cách nào mang cách nơi này. Ta Hoa Hạ thời cổ đại tuyệt thế công pháp, ở đây cực bắc băng nguyên tuyền giản phía dưới bị long đong. Thật là khiến người ta tiếc nuối. A Dương Vân Phàm một bên thở dài, một bên lại lần nữa đem đào mở bùn đất, chậm rãi lấp trở về. Hắn không cách nào tu luyện môn công pháp này, cũng vô pháp đem cái môn này công pháp mang đi ra ngoài. Tự nhiên cũng không nguyện ý bị hắn tới nơi này thám hiểm vực ngoại tu sĩ phát hiện. Bảo bối, ngươi an an tính tính ở lại đây, chờ ta lần tiếp theo đến, đem ngươi móc ra. Đến lúc đó, liền để ngươi danh chấn vực ngoại. Dương Vân Phàm đối với vách đá mặc niệm vài câu, sau đó kêu gọi tiểu tàng ngao một tiếng, liền chuẩn bị rời đi chỗ này cung điện. 800 dặm nguy nga cung điện, nơi này chỉ là cực kỳ vắng vẻ một chỗ luyện dược cung điện. Mà theo chỗ này luyện dược cung điện một mực hướng mặt trước đi, xuyên qua hòn non bộ hành lang, trèo một chỗ cao điểm, vừa có càng đại điện hơn vũ. Đến thời điểm Dương Vân Phàm đi ngang qua chỗ đó, lờ mờ nhìn thấy ở nơi đó đoán chừng có một chỗ dược viên. Bên trong linh khí nồng đậm, còn như sương mù, thỉnh thoảng có linh thảo hương thơm vị đạo đập vào mặt. Có thể tưởng tượng chỗ đó cần phải có không ít chân quý linh thảo linh quả. Dương Vân Phàm nhớ đến cái kia một chỗ dược viên, bốn phía cũng là bị thật cao tường vây vòng lên. Không biết cái kia dược viên tường vây phía dưới có hay không cùng loại phù công pháp cần phải có đi. Dương Vân Phàm đích nói thầm một câu. Hắn hiện tại thế nhưng là cực kỳ chờ mong. Chỉ là Dương Vân Phàm mới vừa đi ra chỗ này cung điện, lại tại chỗ ngoặt chỗ nhìn thấy mấy cách đầy tháng thành người hướng về đi tới. Bọn họ làm sao tìm được nơi này? Dương Vân Phàm nhướng mày, vội vàng tránh ở một bên, che tiểu tàng ngao miệng, sau đó thi triển liếm tức thuật, đem hắn cùng tiểu tàng ngao khí tức che giấu. Thượng tú tiểu thư, vừa mới ta nhìn thấy Mạc đại sư theo Dương Vân Phàm công tử một đường hướng về bên này mà đến. Bọn họ đã nửa ngày chưa hề đi ra, cần phải ở chỗ này phát hiện bảo bối gì. Một cái tuổi trẻ đầy tháng thành hộ vệ đích nói thầm một câu. Sau đó, hắn từ trong ngực xuất ra một cái kim sắc linh văn địa đồ. Địa đồ chỉ biểu hiện ra gần một nửa tình trạng. Đoán chừng đây là đầy tháng thành đời đời lưu truyền tới nay liên quan tới nơi đây mật cảnh thám hiểm địa đồ. Còn lại hơn phân nửa trống không, bọn họ khả năng còn chưa kịp bổ. Cái này linh văn địa đồ mặt có điểm điểm tinh mang lấp lóe. Hồ về kia chỉ một cái tinh hồng sắc nhỏ chút nói. Thượng tú tiểu thư, Mạc đại sư vị trí biểu hiện, hắn tại phủ cận mới đúng. Bên này là sông núi, bên kia là dòng sông. Mạc đại sư vị trí tại dòng sông bờ nam cũng là. Cái kia tên hộ vệ một bên nói, một vừa chỉ linh văn địa đồ, tại đối mặt cảnh vật chung quanh, xác nhận Mạc đại sư vị trí. Đột nhiên hắn nhãn tình sáng lên, xoay người chỉ đường sông hạ lưu một khối bùn nhão, nói: Thượng tú tiểu thư, Mạc đại sư cần phải ở nơi đó thao thấy cảnh này. Dương Vân Phàm nhìn xuống tâm bảo một câu chửi bậy, bởi vì cái chỗ kia là hắn vừa mới mai táng Mạc đại sư bùn nhão địa. Hắn vạn lần không ngờ Mạc đại sư theo đầy tháng thành người quan hệ như thế mật thiết, vậy mà tại đầy tháng thành linh văn địa đồ chính mình một tinh huyết. Loại này linh văn địa đồ sự thực là một loại đặc biệt trận pháp, chỉ cần tại mặt nhập một tinh huyết, mấy ngàn dặm địa chi bên trong, nắm giữ cái này linh văn địa đầu người đều có thể tìm được Mạc đại sư tung tích. Dương Vân Phàm vốn cho rằng Mạc đại sư loại này âm hiểm tiểu nhân, hành sự bí hiểm, sẽ không tùy ý tiết lộ chính mình hành tung. Giờ khắc này, hắn tính sai, nếu như đầy tháng thành người đem Mạc đại sư thi thể móc ra, biết Mạc đại sư chết. Liên hệ vừa mới, bọn họ đã biết Mạc đại sư là theo chân tới mình. Mạc đại sư chết, chính mình khẳng định là lớn nhất người hiểm nghi. Đến lúc đó, đầy tháng thành người một điều tra, chính mình căn bản là không có cách giải thích rõ ràng. Đầy tháng thành tiến vào cái này mật cảnh người, dâu ria toàn bộ cùng một chỗ, Dương Vân Phàm cũng không quan tâm. Thế nhưng là ở bên ngoài, đầy tháng thành còn có không ít âm dương cảnh giới hộ vệ chờ ở nơi đó. Trừ phi Dương Vân Phàm cả một đời không rời đi cái này mật cảnh. Thế nhưng là, dựa theo Dương Vân Phàm kinh nghiệm, loại này cách mỗi mấy chục năm mở ra một lần mật cảnh, đều tồn tại thời gian hạn chế. Thời gian vừa đến, sẽ tự động đem không thuộc về cái này tiểu mật cảnh ngoại nhân bài xích ra ngoài. Tối cường thần y hỗn đô thị 90 chương 1806 nhung thiếu gia Dương Vân Phàm giết Mạc đại sư. Nhiều nhất bị Mạc đại sư sư phụ, thuốc tiên sinh truy sát. Đầy tháng thành cùng Mạc đại sư cần phải chỉ là quan hệ hợp tác, sẽ không vì một cái Mạc đại sư theo Dương Vân Phàm vạch mặt. Dù sao Dương Vân Phàm đã từng cũng đã giúp Thượng Tú tiểu thư. Thế nhưng là nếu như Dương Vân Phàm giết sạch đầy tháng thành con em trẻ tuổi, đây chính là đem thiên xuyên phá. Đến lúc đó tối thiểu có 7-8 cái âm dương cảnh giới tu sĩ hội không phân ngày đêm truy sát chính mình. Thậm chí có nham không tước dạng này chỉ thiếu chút nữa bước vào thần chủ cảnh giới đỉnh phong cao thủ đến đối Dương Vân Phàm bao vây chặn đánh rời đi nơi này. Làm sự tình gì cũng không biết. Suy nghĩ liên tục, Dương Vân Phàm quyết định lập tức rời đi nơi này. Nếu như đầy tháng thành người gặp phải chính mình, hắn làm cái gì cũng không biết. Dạng này có lẽ có thể giấu riêng được nhất thời. Dù sao các loại rời đi cái này mật cảnh, hắn lập tức sẽ rời đi Kính Nguyệt Nhai. Đến lúc đó, hắn có thể một đường hướng Tây vừa đi, vòng qua đầy tháng thành thế lực phạm vi, lại tiến về Càn Nguyên Thánh Cung. Chỉ cần hắn đời này theo đầy tháng thành chết già không tướng lui tới thủ khẩu như bình, hôm nay sự tình sẽ không có người biết. Dù là đầy tháng thành nhân sự sau hoài nghi, bọn họ cũng không có bất kỳ chứng cứ nào. Ở bên kia, bùn nhão trong đất, cái kia cầm lấy linh văn địa đồ hộ vệ vừa đi đến bùn nhão địa bên cạnh, một bên quái đánh giá bốn phía, thầm nói: quái, nơi này làm sao không có cái gì rõ ràng địa đồ biểu hiện là vị trí này. Đây là Mạc đại sư sư phụ thuốc tiên sinh cung cấp linh văn địa đồ, cách rơi đan tông ra hàng cao đẳng, nên sẽ không xảy ra vấn đề mới đúng. Cái này linh văn địa đồ biểu hiện Mạc đại sư tại ta dưới chân vị trí này. Thế nhưng là cái kia cái trẻ tuổi hộ vệ đi dạo một vòng, không có tìm được Mạc đại sư. Hắn không có cau mày, có chút nghĩ không thông. Dưới chân. Tại lúc này, bên cạnh một cách đầy tháng thành thiếu gia đích nói thầm một câu. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn một cái kéo ra cái kia cái trẻ tuổi hộ vệ, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm dưới chân bùn nhão, nói: ta vừa mới cảm giác cái này một khối bùn đất có một ít không thích hợp, tựa hồ bị người đào quá. Các ngươi tới hai người, đem cái này bùn nhão địa đào mở vân. Còn Tuấn thiếu gia rất nhanh có hai cái trẻ tuổi hộ vệ bắt đầu theo trong túi trữ vật xuất ra dụng cụ, bắt đầu khai quật. Nơi xa cung điện một chỗ ẩm nấp góc tường dưới, nghe được động tính này, Dương Vân Phàm mặt một mảnh bất đắc dĩ. Xem ra Mạc đại sư thi thể hẳn là bị phát hiện. Chờ một chút, bọn họ nếu là tìm tới ta, vậy thì thật là hết đường chối cãi. Ta được nghĩ biện pháp. Dương Vân Phàm trái lo phải nghĩ, không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Trừ phi hắn có thể nhanh rời đi nơi này. Bất quá phía ngoài cung điện, đầy tháng thành có mười mấy người, từng cái đều là kim đan cảnh giới tu sĩ. Có mấy cái càng là cùng Thượng Tú tiểu thư một dạng, là kim đan cảnh giới đỉnh phong tu sĩ. Cũng không Dương Vân Phàm yếu bao nhiêu. Hắn muốn lặng yên không một tiếng động rời đi căn bản không thực tế. U Vinh Quy Quy Mơ. Giống như lại có người đến vào lúc này. Dương Vân Phàm lỗ tai hơi động động. Hắn lại nghe được một loạt tiếng bước chân, đồng thời cảm nhận được mấy đạo lạnh lùng khí tức âm trầm từ đằng xa bay tới. Đây là ma sát tộc tu sĩ Dương Vân Phàm thông qua thành cung sụp đổ một đoạn vách đá. Nhìn đi ra bên ngoài có mấy bóng người. Phi tốc rơi tại đây luyện dược cung điện bên ngoài. Mấy người kia chính là vừa rồi tại Tuyền Giản ngồi cưới lấy bát tí sao long chạy đến. Thanh thế to lớn ma sát tộc tu sĩ. Ma sát tộc tu sĩ nhân mã đông đảo. Hết thảy phái ra hơn 30 người đi tới nơi này một chỗ Tuyền Giản mật cảnh. Lúc này phân ra đến 6 người. Đi tới nơi này một chỗ luyện dược phía ngoài cung điện. Lãnh thúc là nơi này sao? 6 người này đội ngũ, dẫn đầu tựa hồ là một thiếu niên. Thiếu niên này dung mạo lạnh lùng, tuổi chừng 15-16 tuổi, mặt lấy lồng lấy áo bào màu tím. Áo bào chi có sao long linh văn thỉnh thoảng lấp lóe, mười phần mỹ lệ. Xem xét biết thiếu niên này thân phận tôn quý. Hắn đứng tại cái này phong cách cổ xưa phía ngoài cung điện, nhìn qua chỗ này vách tường cung điện, thầm đồng tử màu vàng chi hơi hơi lóe ra vẻ hưng phấn thần sắc. Mở miệng nói, đây là cái kia ghi chép vô danh hỏa diễm thần văn thần bí vách đá sao? Vâng, Nhung thiếu gia. Cái kia được xưng là lãnh thúc nam tử chính là một cái xem ra 30 mấy tuổi, bộ dáng mười phần gầy gò nam tử. Hắn nhìn một chút trước người cái này phong cách cổ xưa vách đá. Mở miệng nói, 30 năm trước, lão nô cùng liệt sặc ngựa đá bọn người, trong lúc vô tình ở chỗ này phát hiện chỗ này vách đá. Liệt sặc cùng ngựa đá hai người không để ý lão nô khuyên can, gượng ép tu luyện vách đá này mặt ghi chép hỏa diễm thần văn. Kết quả bởi vì bọn hắn linh căn quá mức thấp kém, ngưng tụ đến thể nội cường hãn hỏa diễm linh lực, không cách nào bị chính mình linh căn hấp thu. Sau cùng, cái này hai người sống sờ sờ bị ngọn lửa này thần văn đốt thành cho bụi. Ồ, nghe nói như thế, vị kia Nhung thiếu gia ánh mắt chi tránh qua vẻ hưng phấn. Nói, nghe đồn, Lạc Nhật thần sơn một mạch có mấy môn cường hãn không hỏa diễm công pháp. Lúc thời điểm tu luyện sẽ xuất hiện lãnh thúc ngươi mới vừa nói loại tình huống đó. Trừ cái đó ra, vực ngoại cực ít xuất hiện cường đại như vậy hỏa diễm công pháp. Xem ra, liên quan tới nơi đây mật cảnh nghe đồn, không phải không có lửa thì sao có khói. Chỗ này vách đá lưu lại hỏa diễm thần văn, có thể là cái này một vị cung điện nguyên chủ nhân theo Đông Hoàng bệ hạ đánh một trận xong, lính ngộ ra đến hỏa diễm pháp tắc thần văn cố tượng. Lên đồng dạng công pháp mà nói, cái này thần văn đối với pháp tắc lính ngộ càng thêm trực quan, công dụng cũng lớn hơn. Hỏa diễm công pháp cần tu sĩ phỏng đoán tu luyện, năng lực lính ngộ không cường nhân có lẽ cả một đời cũng vô pháp tu luyện tới cảnh giới cực cao. Thế nhưng là thần văn pháp tắc lại là không giống nhau. Thần văn ở nơi đó, những thứ này thần văn chỉ cần dựa theo một định quy tắc tiến hành sắp xếp tổ hợp, hội thể hiện ra uy lực cực lớn. Thần văn là công pháp truyền thừa càng thêm chân quý tồn tại. Đúng vậy a, bực này cường hãn thần văn xác thực thư thớt. Ngày đó lão ngô đem nơi này sự tình bẩm báo cho chủ nhân về sau, 30 năm qua, lão ngô có vô số lần cơ hội có thể đột phá đến âm dương cảnh giới. Bất quá, vì gia tộc có thể thu hoạch được chỗ này cường hãn truyền thừa, lão ngô 30 năm qua một mực tại kim đan cảnh giới dừng lại. Cái kia gọi lãnh thúc nam tử mười phần kính yêu nhìn trước mắt cái này 15-16 tuổi thiếu niên. Cái này một vị Nhung thiếu gia là gia tộc bọn họ cái này đệ nhất xuất sắc nhất thiên tài, mà lại vừa lúc thân có cường hãn hỏa diễm pháp tắc linh căn. Lần này bọn họ không xa 10.000 dặm theo Tu La Hải thần vực đi vào cực bắc băng nguyên Tuyền Giản thám hiểm, là vì có thể cho Nhung thiếu gia quan sát một chút vách đá này hỏa diễm thần văn, nhờ vào đó thu hoạch được cái này một phần cơ duyên. Ngọn lửa này thần văn lai lịch cực kỳ thần bí, có thể là nửa bước chí tôn cường giả lưu lại truyền thừa. Nếu là Nhung thiếu gia có thể được đến cái này một phần cơ duyên, vô luận là đối với cá nhân hắn, còn là đối với hắn chỗ ở gia tộc, đều là một kiện đại sự. Lãnh thúc, ngươi vì gia tộc làm ra cống hiến, ta cùng phụ thân đều ghi vào tâm. Chờ ta nắm giữ chỗ này hỏa diễm thần văn về sau, phụ thân hội chính thức xác thực lập ta làm gia tộc người thừa kế. Đến lúc đó, ta quyết sẽ không bạc đãi lãnh thúc ngươi. Người lão nô kia sớm chúc mừng Nhung thiếu gia. Cái kia được xưng là lãnh thúc nam tử theo thiếu niên liếc nhau, hai người đều là cười lên ha hả, mười phần đắc ý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 90 chương 1807 trúc dung đồ quyển thứ 8. Mạc đại sư. Chết người nào giết Mạc đại sư? Mạc đại sư chết. Dương Vân Phàm người ở nơi nào? Có phải hay không Dương Vân Phàm giết Mạc đại sư? Bất quá, lãnh thúc cùng Nhung thiếu gia cười một hồi, lại là nghe phía bên ngoài một trận hô to gọi nhỏ thanh âm. Bọn họ sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Người nào ở bên ngoài hô to gọi nhỏ, quấy dày bản thiếu gia quan sát thần văn? Nhung thiếu gia lạnh hừ một tiếng, cực kỳ không nhịn được nói: lãnh thúc, ngươi đi đuổi hắn đi. Nhóm nếu là bọn họ không đi, giết bọn hắn. Lão nô minh bạch cái kia gọi lãnh thúc nam tử cũng là những mày mười phần khó chịu. Cái này luyện dược cung điện cực kỳ hẻo lánh, mà lại linh khí so ra mà nói càng là mười phần mỏng manh. Một lần nếu không phải mấy người bọn họ bị một loại cường hãn yêu thú truy sát, cũng sẽ không xâm nhập đến chỗ này cung điện, phát hiện vách đá này mặt bí mật. Chẳng lẽ những người kia cũng phát hiện nơi này bí mật? Nghĩ tới đây, lãnh thúc mặt lộ ra một tia âm trầm sát ý: các ngươi hai cái theo ta đi. Lưu lại hai người bảo hộ Nhung thiếu gia, lãnh thúc bàn giao một câu, liền dẫn hai tên hộ vệ đi ra cung điện, đi đem đầy tháng thành người xua đuổi đi. Có ý tứ. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm tâm buông lỏng một hơi. Hắn biết chính mình tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì. Ma sát tộc người luôn luôn mười phần cường thế, giết người phóng hỏa cái gì căn bản không có áp lực. Đầy tháng thành người đoán chừng không thể trêu vào ma sát tộc người, chắc chắn sẽ biết khó mà lui. Lúc này, Dương Vân Phàm phản ngược lại không gấp. Hắn chuẩn bị lưu lại, nhìn một chút cái này ma sát tộc thiếu niên tu luyện như thế nào cái này thần bí hỏa diễm thần văn. Ma sát tộc 6 người đều là kim đan cảnh giới đỉnh phong. Tất cả mọi người là kim đan cảnh giới đỉnh phong, Dương Vân Phàm chiến đấu kinh nghiệm phong phú, hắn cũng không e ngại cái gì. Tính toán đánh không lại, rất khác nhau đi chi. Sau đó rời đi chỗ này mật cảnh, ma sát tộc người thậm chí không biết hắn là ai. Hắn không có gì tốt sợ hãi. Cái này thân người cố hỏa diễm linh căn hẳn là sẽ lựa chọn quan sát tu luyện vách đá này thần văn. Thật sự là tốt. Ngọn lửa này thần văn đến cùng là bực nào uy thế? Lúc này, Dương Vân Phàm giấu giếm tại chỗ bí mật, trợn to hai mắt: các ngươi hai cái đem vách đá dưới đáy thần văn móc ra. Dương Vân Phàm mười phần có kiên nhẫn, vô thanh vô tức núp trong bóng tối quan sát. Thế nhưng là vị kia Nhung thiếu gia hiển nhiên không có tốt như vậy kiên nhẫn. Bảo vật phía trước, bình thường người trưởng thành đều không thể bãi bình tâm tính. 15-16 tuổi thiếu niên càng là vội vã không nhịn nổi. Các loại lãnh thúc vừa đi ra, hắn phân phó hộ vệ bắt đầu làm việc. Vâng, thiếu gia. Hai cái ma sát tộc hộ vệ rất nhanh xuất ra dụng cụ, bắt đầu nhanh chóng khai quật lên bùn đất. Những thứ này bùn đất Dương Vân Phàm vừa mới chôn xuống còn mười phần sút. Không chờ một lúc, bọn họ đem phía dưới bia đá toàn bộ móc ra. A, những thứ này đồ là một loại viễn cổ mật mã ký tự. Phụ thân dạy qua ta, ta đi thử một chút giải mã. Cái kia Nhung thiếu gia tựa hồ nhận biết bia đá mặt lớn nhất mấy cái đồ. Lúc này, Nhung thiếu gia thầm đồng tử màu vàng nhanh chóng lưu chuyển lên không hiểu thần vận. Nguyên một đám quái ký tự bắt đầu ở trước mắt hắn một lần nữa tổ hợp sắp xếp. Rất nhanh trước mắt hắn xuất hiện một hàng chữ. Nhung thiếu gia miệng bên trong nhìn không được thấp giọng lấy: trúc dung đồ quyển thứ 8. Lấy đan điền vì diễm, ngưng bất hủ hỏa long, phần tan bát hoang vũ trụ. Hắn một bên nỉ non, một bên hai tay ở giữa, không tự giác bắt đầu dựa theo vách đá mặt thần văn dấu vết, bắt đầu vận chuyển lên tự thân linh khí. Rất nhanh, khi hắn vận chuyển tới cái thứ ba phù trong nháy mắt, phúc phúc một chút, hai tay của hắn ở giữa vậy mà dấy lên một ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa này thần văn quả nhiên lợi hại. Ngọn lửa này xuất hiện trong nháy mắt, cái kia Nhung thiếu gia cực kỳ kinh hỉ. Hắn cho là mình không hổ là gia tộc chi số một số hai thiên tài. Như vậy thần bí cường đại thần văn, chính mình chỉ là lần đầu nếm thử, có thể đem thi triển đi ra. Mà lại, ngọn lửa này uy lực là như thế cường hãn. Đồng dạng hỏa diễm công pháp, lúc đầu giai đoạn, ngưng luyện ra phát cáo diễm, hơn phân nửa là màu đỏ, tiếp theo chuyển thành màu cam, cao thâm đến đâu một chút liền chuyển thành thanh sắc. Chỉ có số rất ít cao cấp hỏa diễm công pháp có thể tu luyện ra kim diễm. Kim diễm cái kia đã cực nhân vật cường hãn. Bước đầu tiên có thể ngưng luyện ra kim diễm công pháp tại vực ngoại cũng là cực hiếm thấy. Chuyện gì xảy ra nhưng mà hắn mặt nụ cười chỉ là nở rộ vài giây đồng hồ. Sau một khắc, hắn lại là trở nên cực kỳ hoảng sợ. Đối bên cạnh hộ vệ lo lắng vô đạo. Ta không dừng được cái này thần văn đem trong cơ thể ta linh khí toàn bộ rút khô. Nó hiện tại ngay tại thôn phệ ta linh căn. Một bên hai cái ma sát tộc hộ vệ đều là hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Đần độn, nhanh chém đứt tay ta. Cái kia Nhung thiếu gia sắc mặt dữ tợn quát. Lúc này hai tay của hắn chi đã phủ đầy kim diễm. Cái này kim diễm vừa xuất hiện, bắt đầu tự động rút ra hắn thân thể linh khí. Hắn linh khí giống như là củi khô một dạng, khiến cho hỏa diễm càng ngày càng mạnh, bừng bừng thiêu đốt lên. Đã có bắt đầu hướng về hắn cánh tay thiêu đi qua xu thế. Nếu như chờ ngọn lửa này đốt tới hắn kim đan hoặc là đan điền, hắn chết chắc. Thiếu ra, ngươi nói thật. Hai tên hộ vệ đều có một ít không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bọn họ có một ít e ngại, căn bản không dám rút đao chặt Nhung thiếu gia hai tay. Nhanh chém đi xuống muốn không kịp các ngươi hai cái ngu xuẩn. Muốn nhìn ta chết sao? Nhung thiếu gia khàn giọng kiệt lực hô lớn. Hắn hai mắt một mảnh đỏ bừng, sắp gấp điên. Thiếu gia, vậy ngươi kiên nhẫn một chút. Hai tên hộ vệ liếc nhau. Một cái nhổ ra bản thân trường đao, phúc phúc một chút, chặt đứt Nhung thiếu gia hai tay. Đôi tay này chặt đứt trong nháy mắt, ngã rơi xuống đất. Ngọn lửa màu vàng ấm kia như là mất đi căn cơ thực vật một dạng, rất nhanh uể oải xuống tới. Hỏa diễm trở nên càng ngày càng ảm đạm. Nhưng mà may là như thế, ngọn lửa màu vàng ấm này yêu nguyên đem Nhung thiếu gia hai tay đốt thành một mảnh than tốc. Kém một chút xong đời. May mắn Nhung thiếu gia vận chuyển linh khí, hắn chỗ cụt tay rất nhanh một lần nữa mọc ra mới mẻ xương cùng thịt. Chỉ là cái này một đôi tân thủ cánh tay mặt, linh khí kinh mạch không có đánh thông, cần hắn phí tổn một tháng một lần nữa đà thông. Bất quá tổng tươi sống bị này quái gì hỏa diễm thiêu chết tốt. Nếu là lại chậm một bước, đoán chừng ta hạ chàng sẽ cùng liệt sặc cùng ngựa đá hai cái này nô bộc một dạng, trực tiếp đốt thành cho bụi. Nhung thiếu gia trà trà mồ hôi lạnh trên trán, đối ở trước mắt cái này một bộ vách đá hỏa diễm thần văn, tránh qua thần sắc phức tạp. Ngọn lửa này thần văn uy lực to lớn, cái này không hề nghi ngờ. Thế nhưng là tu luyện thật sự là quá mức hung hiểm, một cái sơ sẩy khả năng bị đốt thành cho bụi. Lần này hắn vận khí tốt, chỉ bị thiêu hủy đôi cánh tay. Nếu là lần tiếp theo vận khí không tốt, vậy nhưng khó nói. Ngọn lửa này thần văn thật sự là hung hiểm. May mắn ta không có đi tu luyện, không phải vậy chết cũng không biết chết như thế nào. Cung điện trong góc, một cái chỗ bí mật, Dương Vân Phàm nhìn thấy Nhung thiếu gia kém một chút bị thiêu chết một màn, tâm lý mười phần may mắn. May mắn hắn không phải một cái lòng tham người. Nếu là vừa mới hắn tại tốt phía dưới cũng lựa chọn tu luyện vách đá này hỏa diễm thần văn, chỉ sợ lúc này đã biến thành một đống than cốc. Bất quá, càng làm cho hắn tốt là cái kia Nhung thiếu gia tại tu luyện trước đó, nỉ non cái kia một phen. Ta suy đoán không sai, cái này một bộ vách đá thần văn quả nhiên theo Trúc Dung Đồ có quan hệ. Có điều, cái này thần văn lại là Trúc Dung Đồ quyển thứ 8, ngược lại là vượt quá ta ngoài ý liệu. Dương Vân Phàm còn nhớ rõ, giúp mình Xà Vũ tìm về gia tộc của hắn các đời tương truyền một quyển sách vàng. Cái này sách vàng mặt ghi chép rất nhiều thần phù. Một tờ sách vàng chi chính là ghi chép Trúc Dung Đồ tu luyện công pháp. Nhưng mà vách đá này mặt hỏa diễm thần văn vậy mà cũng gọi Trúc Dung Đồ, mà lại uy lực rõ ràng vượt qua thiếu nữ tu luyện Trúc Dung Đồ. Xem ra thiên kỳ tu luyện cái kia một quyển Trúc Dung Đồ cũng không hoàn chỉnh. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, cảm thấy Trúc Dung Đồ cho dù là tại cường giả tụ tập vực ngoại cũng là cao cấp nhất truyền thừa. Dương Vân Phàm giải mã đi ra cái kia một bộ phận, khả năng chỉ là tàn quyển, mà lại uy lực cũng không lớn. Bất quá thiếu nữ lúc thời điểm tu luyện 10 phần thuận lợi, cũng không có gặp đến bất kỳ khó khăn trắc trở. Mà đối lên cái này Nhung thiếu gia thực lực tuy nhiên cường đại, có thể tu luyện lại là 10 phần hung hiểm. Xem ra cái này Trúc Dung Đồ cũng không phải là nắm giữ hỏa diễm linh căn có thể tu luyện. Nội tại nhất định có một ít hạn chế. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 90 chương 1808 hoàng thất con cháu giờ này khắc này. Đối với chỗ này mật cảnh, Dương Vân Phàm trong lòng càng cảm giác được hiếu kỳ. Bất quá, cung điện này quá lớn, xây dựa lưng vào núi, nguy nga vô cùng, liên miên 800 dặm sông núi, cùng thiên địa hóa làm một thể. Chợt nhìn lại, cho là thiên nhiên tạo nên, quả thực là điêu luyện sắc sảo. Cái cung điện này theo mở ra đến đóng lại, đại khái chỉ có thời gian nửa tháng. Dương Vân Phàm muốn phải từ từ thăm dò, về thời gian khẳng định là không đủ. Chủ điện đột nhiên, Dương Vân Phàm ngẩng đầu, liếc mắt một cái mấy chục dặm địa chi bên ngoài. Cái kia cao vút trong mây ngồi xuống to lớn cung điện. Tòa kia cung điện vô cùng to lớn, chiếm diện tích mấy trăm mẫu, đột ngột cao ngất trên đỉnh núi. Bốn phía đều là vách núi treo leo, không có một tòa cung điện có thể cùng nó sánh ngang. Nhìn từ đằng xa, nhóm này cung điện tường ngoài, một mảnh kim bích huy hoàng, lóe ra không hiểu thần vận, 10 phần mỹ lệ. Nếu là nơi đây mật cảnh thật sự là thiên chủ toái phiến, như vậy lớn nhất đại cơ duyên cần phải tại cái kia tòa chủ trên điện. Trong chủ điện hội tồn tại bí mật gì giờ này khắc này, Dương Vân Phàm có một ít kìm nén không được, Muốn đi trước cái kia một chỗ chủ điện xem xét đến tột cùng. Bất quá lúc này ma sát tộc người không hề rời đi, đầy tháng thành người cũng còn ở bên ngoài. Hắn không dám loạn động, chỉ có thể kiên trì ẩn núp xuống tới, yên tĩnh chờ đợi. Phía ngoài cung điện bãi sông phía trên, thi thể này thật sự là Mạc đại sư sao? Thượng Tú tiểu thư nhíu lại đôi mi thanh tú, nhìn lấy cái kia bùn nhão bên trong móc ra khô cạn thi thể. Nàng trong ấm tưởng Mạc đại sư chừng 30 tuổi, dài đến không nói phong thần tuấn lãng, có thể cũng coi là dáng vẻ đường đường. Nói chuyện càng là khôi hài ưu nhã. Tăng thêm hắn luyện dược sư thân phận tôn quý, tại đầy tháng thành bên trong, thế nhưng là có không ít nữ tử ái mộ hắn đây. Nhưng trước mắt thi thể không có gì ngoài mái tóc màu đỏ theo Mạc đại sư tương tự bên ngoài. Cái này hoàn toàn là một cái lão không thể già hơn nữa lão đầu tử. Hai mắt lõm, tóc chóc ra, xấu xí, trên mặt nếp nhăn càng là như là cây khô ra một dạng, nhìn lấy 10 phần khủng bố. Tiểu thư, Mạc đại sư tựa hồ bên trong một loại nào đó cổ độc, thân thể của hắn linh khí toàn bộ bị rút khô, thân thể cơ năng trong nháy mắt biến chất, biến thành cái này bức ruột bộ dáng cũng không kỳ quái. Một cái lớn tuổi hộ vệ ở một bên giải thích một câu, chỉ là hắn trong lòng cũng là 10 phần không hiểu. Kỳ quái nói, có điều Mạc đại sư tự thân cũng là một cái hết sức lợi hại luyện dược sư, tinh thông cổ độc, cũng am hiểu giải độc. Hắn tại sao lại ở chỗ này bên trong người khác cổ độc? Chẳng lẽ chỗ này cung điện có cái gì cùng loại cổ độc cấm chế? Cái kia tên hộ vệ nói, thần sắc cảnh giác đánh đo một cái phía trước cách đó không xa. Cái này một tòa phong cách cổ xưa luyện dược cung điện. Đồng thời, thân thể của hắn hơi hơi di chuyển về phía trước, ngăn tại thượng tú tiểu thư phía trước, phòng ngừa bất chợt tới nguy cơ. Hừ, lại tại lúc này, một cái vóc người gầy gò, trên trán có hai cái ruột rỉ nhô lên nam tử, theo trong cung điện lặng yên không một tiếng động đi tới. Người này chính là Lãnh Thúc. Tại phía sau hắn còn theo hai cái người khoác thiết giáp chiến bào, huyết sắc nồng đậm cao lớn hộ vệ. Ma sát tộc đầy tháng thành một phương hơn 10 người. Nhìn thấy nam tử này xuất hiện, đều là nhìn không được cau mày một cái, thầm chửi một câu suối quẩy. Vậy mà tại nơi này gặp phải ma sát tộc người thật sự là không may. Ma sát tộc xuất từ Tu La Hải thần vực. Bởi vì chỗ này thần vực lâu dài ở vào trong hỗn loạn, chém giết không ngừng. Có thể tại cái này một mảnh thần vực sinh tồn được tộc quần, không khỏi là thủ đoạn độc áp hạng người. Ma sát tộc chính là cái này Tu La Hải thần vực đại biểu tộc quần một trong. Mà bọn họ tướng mạo cũng vô cùng có đặc điểm. Cái kia chính là sau trưởng thành, trên trán sẽ mọc ra một đôi xúc giác, hoặc là cùng loại ngưu giác một dạng nhô lên. Nếu biết thân phận chúng ta, còn không mau cút đi! Lãnh Thúc bế nghễ nhìn một chút đầy tháng thành hơn 10 người, khóe miệng nhỏ khẽ nâng lên, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Đầy tháng thành một phương tuy nhiên người đông thế mạnh, thế nhưng là hắn hoàn toàn không có đem đầy tháng thành cách này hơn 10 người để vào mắt. Tiểu thư, Mạc đại sư chết ở chỗ này, ma sát tộc người lại vừa lúc xuất hiện ở đây. Đây cũng không phải là trùng hợp. Ta đoán chừng, Mạc đại sư chết, hơn phân nửa theo ma sát tộc người có quan hệ. Có điều, ma sát tộc người thủ đoạn độc ác. Bọn họ đi tới nơi này một chỗ mật cảnh người, khoảng chừng hơn 30 người. Chúng ta ở chỗ này cùng bọn hắn lên xung đột, không chiếm được tiện nghi gì. Không bằng tạm thời tránh lui, làm rõ ràng bọn họ ở chỗ này làm cái gì. Nay lớn tuổi hộ vệ tuy nhiên thực lực, thế nhưng là thân phận của hắn tựa hồ không tầm thường. Nói chuyện, thượng tú tiểu thư cơ hồ không có phản bác. Hơi hơi trầm ngâm một chút, thượng tú tiểu thư nhẹ khẽ gật đầu một cái, nheo mắt lại lạnh lùng nhìn một chút trước mắt ma sát tộc ba người, vung tay lên nói: mang lên Mạc đại sư thi thể, chúng ta đi. Các loại đầy tháng thành người rời đi về sau, ma sát tộc ba người tại bốn phía kiểm tra một lần, xác định không có phát hiện người khác tung tích về sau, bọn họ liền lại một lần nữa trở lại trong cung điện. Chỉ là các loại ma sát tộc người rời đi về sau, đầy tháng thành người lại là đi mà quay lại, lại một lần nữa đi tới nơi này một chỗ phía ngoài cung điện. Bất quá lúc này tất cả mọi người ẩn nặc chính mình khí tức, cước bộ cũng là thả 10 phần rất nhỏ. Tiểu thư, bọn họ như thế cảnh giác, đoán chừng tại cái này rách nát trong cung điện tìm tới trọng bảo, một lát lại mang không đi. Nay lớn tuổi hộ vệ kinh nghiệm 10 phần, đối với ma sát tộc thói quen cũng 10 phần giải. Lúc này nhìn thấy luôn luôn hành sự phách lối ma sát tộc, vậy mà cũng cẩn thận như vậy cẩn thận, kết luận đối phương tìm tới cái gì khó lường bảo bối. Không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy. Thượng tú tiểu thư gật gật đầu, nói: Mạc đại sư nhất định là phát hiện bí mật gì, cho nên mới bị sát nhân diệt khẩu. Mà lại thi thể còn cẩn thận như vậy bị xử lý sạch. Nếu không phải bên trong cung điện này có trọng bảo, dựa theo ma sát tộc người tính cách, chắc chắn sẽ không như vậy tốn công tốn sức. Mạc đại sư chết sống, thượng tú tiểu thư căn bản không quan tâm. Chỉ là một cái kim đan cảnh giới luyện dược sư mà thôi. Đợi nàng trở thành Càn Nguyên Thánh Cung học sinh, đại khái có thể tại Càn Nguyên Thánh Cung bên trong kết giao một chút thiên tài chân chính luyện dược sư. Đến lúc đó mời một hai vị tới, giúp gia tộc mình bận bịu, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Lúc này, nàng chỉ muốn biết bên trong cung điện này đến cùng có bí mật gì, liền ma sát tộc người cũng kinh động. Tu La Hải thần vực bởi vì chiến loạn nhiều lần, cho nên tu sĩ chỉnh thể thực lực cũng xa cao hơn nhiều hắn thần vực. Tu La Hải thần vực bên trong truyền thừa mật cảnh càng là nhiều vô số kể. Ma sát tộc liền Tu La Hải thần vực đều không có thăm dò hoàn toàn, làm sao lại đối Tuyền Giản cảm thấy hứng thú? Mà lại bọn họ còn làm to chuyện, phái ra đội ngũ khổng lồ đến đây thám hiểm. Mà lại nàng tại ma sát tộc trong đội ngũ còn nhìn thấy một người mặc giao long miện phục thiếu niên. Giao long linh văn, đây chính là ma sát tộc hoàng thất con cháu Tiêu Ký. Đây hết thầy đều lộ ra mười phần khả nghi, chẳng lẽ thật có trọng bảo xuất thế? Càng nghĩ trong lòng càng là kích động. Thượng Tú tiểu thư đối với sau lưng mọi người phân phó một tiếng, nói: mấy người các ngươi trước chờ ở chỗ này, ta một người ẩn vào đi, nhìn xem những cái kia ma sát tộc người đến cùng tìm tới cái gì.